Hóa thần tâm ma kiếp là khảo nghiệm tính chất. Cho độ kiếp chi nhân chuẩn bị thời gian. Quyết tuyền cái này liền hoàn toàn là trừng phạt tính chất, căn bản không có chuẩn bị thời gian. Quyết tuyền vừa thò đầu ra, bầu trời kiếp vân trong nháy mắt thành hình, hai đạo kim sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống. Nhất đạo thùng nước phẩm chất kiếp lôi bổ vào thiên kiếp châu phía trên, khác nhất đạo hơi mảnh lôi đình, bổ vào huyết tuyền trên thân. Này thiên kiếp châu chỉ vẻn vẹn có ngũ giai thượng phẩm, xuất phát lôi kiếp cũng chỉ là ngũ giai trình độ, đối huyết tuyền ảnh hưởng không lớn. Bất quá, này chỉ là nhất khỏa thiên kiếp châu. Muốn đi đến Thương Long Khư, Vương Đạo Viễn tính toán thừa tọa lục giai thượng phẩm chiến thuyền, đi đến Thương Long Khư, một đường phía trên khả năng gặp đến rất nhiều khó khăn hiểm trở. Trước kia tụ linh châu, tuy nhiên cũng có thể thời gian dài sử dụng, nhưng kịch liệt phát ra linh lực, rất dễ dàng băng toái. Mà thiên kiếp châu chất liệu cực dai, lại trải qua thiên kiếp tẩy lễ, cường độ cực cao. Trừ phi là hóa thần chiến lực trực tiếp công kích thiên kiếp châu, bằng không sẽ không tổn hại. Để ổn thỏa, Vương Đạo Viễn nhượng huyết tuyền luyện chế ra hơn 50 khỏa thiên kiếp châu. Hiện tại đệ nhất khỏa thiên kiếp châu vừa độ kiếp hoàn tất, huyết tuyền khảo nghiệm còn tại phía sau đâu. Độ kiếp hoàn tất sau đó, Vương Đạo Viễn đem huyết tuyền thu vào linh châu không gian, nhượng hắn khôi phục một đoạn thời gian. Chờ hắn thân thể hoàn toàn khôi phục sau đó, lại xách ra tới chịu bổ. Dày vào ba ngày sau đó, hơn 50 khỏa thiên kiếp châu, đều trúng nhất biến thiên kiếp. Huyết tuyền cái này luyện chế thiên kiếp châu người, bị thiên kiếp bổ hơn 50 lần. Tuy nhiên này thiên kiếp uy lực chẳng ra gì, nhưng không ngăn nổi số lượng nhiều à. Nhìn xem huyết tuyền chịu lôi bổ thê thảm bộ dáng. Vương Đạo Viễn âm thầm may mắn có phân thân. Mặc dù thiên kiếp châu dùng tài liệu cùng luyện chế quá trình đều đã tốt còn muốn tốt hơn, nhưng còn là có một ít thiên kiếp châu tại thiên kiếp bên trong tổn hại. Luyện chế ra hơn 50 khỏa thiên kiếp châu, chỉ còn lại 45 khỏa hoàn hảo không tổn hao gì. Nhất khỏa ngũ giai trung phẩm thiên kiếp châu, trữ tồn linh lực cùng nhất khỏa cực phẩm linh thạch tương đối, có thể chống đỡ phi hành chiến thuyền bình ổn phi hành 1-2 ngày. Nhất khỏa ngũ giai thượng phẩm thiên kiếp châu, trữ tồn linh lực là cực phẩm linh thạch gấp 2. 45 khỏa ngũ giai thượng phẩm thiên kiếp châu. Tăng thêm có linh châu không gian bổ sung linh lực, đi đến Thương Long Khư, hẳn là đầy đủ. Lúc này, Từ Thần Hải cũng đã độ kiếp hoàn tất. Hắn bây giờ là phân thân, ý thức hoàn toàn bị Vương Đạo Viễn điều khiển. Mặc dù là độ tâm ma kiếp, cũng là Vương Đạo Viễn tâm ma. Mà Vương Đạo Viễn phía trước sớm liền chịu đựng qua tâm ma kiếp rèn luyện. Độ kiếp không có cái gì độ khó. Thiên địa tặng hàng lâm sau đó, Vương Đạo Viễn liền đem Từ Thần Hải thu hồi linh châu không gian. Hắn cũng là khí vận chi tử, thiên địa tặng số lượng rất nhiều. Này đồ vật đối Vương Đạo Viễn tiểu thế giới đã không có cái gì tác dụng. Bất quá, linh châu không gian bên trong đông đảo linh thực còn là phi thường cần này đồ vật. Từ Thần Hải cùng huyết ma độ kiếp hoàn tất sau đó, Vương Đạo Viễn cũng liền ly khai địa viêm bí cảnh, phản hồi thiên phủ đảo. Đi vào thiên phủ đảo phía trên động phủ bên trong, Vương Đạo Viễn cầm ra 4 cấm chế hắc thạch cùng một cái ngũ giai thượng phẩm tinh văn hải tham hồn phách. Thúc giục 4 cấm chế hắc thạch, hồn phách bị thu nhập 4 cấm chế hắc thạch bên trong. Chốc lát sau đó, hồn phách lần nữa xuất hiện. Lúc này hồn phách đã biến thành thuần tịnh hồn thể. Không có một chút xíu oán khí, cũng không có một chút xíu ký ức. Vương Đạo Viễn lần nữa cầm ra một khối hắc thạch, thúc giục hắc thạch phía trên cấm chế. Tinh văn hải tham hồn phách, lần nữa bị hút vào hắc thạch bên trong. Theo sau, một cái nắm đấm lớn nhỏ cầu hình dáng hồn thể theo hắc thạch bên trong ra tới. Chu Loan nhìn xem hồn thể, hỏi, ngươi giày vò này đồ vật làm gì? Lại muốn luyện chế kiếm khôi. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, ta tại thất tinh hải bên này lưu lại kiếm khôi đã đủ nhiều, không cần thiết lại luyện chế. Này hồn thể là dùng tới luyện chế chiến thuyền. Chiến thuyền? Chu Loan có chút khó hiểu. Như bách bảo chiến thuyền dạng này, có thể mượn nhờ thần thú chi uy. Loại nào phương pháp cùng loại ngụy khí linh, cần đem yêu thú hồn phách luyện hóa vào pháp khí bên trong. Ngươi đem hồn phách xử lý thành hồn cầu, như thế nào phát huy yêu thú hồn phách tác dụng? Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, đó là thiên cơ cung truyền thừa quá kém. Ai nói ngụy khí linh nhất định muốn dùng yêu thú hồn phách? Hồn cầu tăng thêm ta thần thức lạc ấn, đã có thể thi triển ngũ hành kiếm vực dạng này cao độ khó pháp thuật, vì cái gì không thể thi triển yêu thú thần thông? Vừa nghe này lời nói, Chu Loan gật đầu, ta minh bạch. Ngươi là muốn đem chính mình lĩnh ngộ đến thần thú thần vận, dung nhập vào hồn cầu bên trong. Công chúa Điện Hạ quả nhiên thông minh, ta tính toán cho chiến thuyền tăng thêm huyền vũ cùng kim bằng thủ đoạn. Gặp đến thất giai yêu thú, có thể dùng huyền vũ thủ đoạn ngăn cản một chút, còn có thể dùng kim bằng thủ đoạn đào tẩu. Đúng lúc, này hai loại thần thú thần vận, ta sớm liền lĩnh ngộ đến. Ta tại này hồn cầu phía trên lưu lại thần thức lạc ấn, này thần thức lạc ấn bên trong, bao hàm kim bằng cùng huyền vũ thần vận. Dung nhập chiến thuyền bên trong, hẳn là có thể nhượng chiến thuyền thi triển ra một ít thần thú pháp thuật. Vương Đạo Viễn Tu Vi đã đến hóa thần đỉnh phong, thần thức chi lực cũng hơn xa lúc trước. Ngưng tụ thần thức lạc ấn, phí không nhiều đại công phu. Rất nhanh, hồn cầu liền có ý thức, chỉ là vẫn cứ là cái cầu trạng thái. Thừa xuống sóng, chính là đem hồn cầu luyện hóa vào chiến thuyền trọng yếu bộ kiện bên trong. Này sóng ngũ giai luyện khí sư đều có thể làm, Vương Đạo Viễn cũng lười phải quản những này sự tình, đều giao cho Huyết Tuyền. Dày vò xong những này sự tình sau đó, hắn vẫn cứ lưu tại Thiên Phủ đảo phía trên. Đương nhiên, chủ yếu là chờ từ thần hải tu vi đề thăng. Lưu tại Thất Tinh Hải khôi lỗi, áp chế Thất Tinh Hải tu tiên giới nhân tộc thế lực, xác thực không phải vấn đề. Vương Đạo Viễn lo lắng, còn là khả năng phát sinh thú triều. Yêu thú đến lục giai, linh trí phương diện khẳng định không kém, sẽ không giống đê giai yêu thú dạng này toàn bộ dựa mãn. Mà Thất Tinh Hải nhân tộc thế lực trải qua mấy lần đại chiến, đang ở vào suy nhược nhất thời kỳ. Yêu tộc những cái kia lục giai yêu vương, sẽ không nhìn không thấy cái này cơ hội. Như không phải có chính mình tại, chỉ sợ bọn hắn sớm liền giày vò đứng lên. Từ thần hải dù sao là khí vận chi tử nội tình. Mặc dù hiện tại biến thành phân thân, nhưng thiên phú tại cái kia bày biện. Hậu thổ linh thể tăng thêm thổ thuộc tính lĩnh vực thần thông, còn học đến chính mình cải tiến vô số lần mậu thổ thần lôi. Nếu là có thể đột phá đại thừa cảnh giới, đối phó đồng giai thần thú đều không phải việc khó. Có thể chấn nhiếp yêu thú, đương nhiên còn có phân thân Điền Hải Thần Quân. Nhưng Điền Hải Thần Quân năm đó là đại thừa trung kỳ tu sĩ, tuy nhiên thất giai linh lực cơ hồ tan hết, nhưng nhục thân nội tình còn tại. Đợi đến Thương Long Khư, đạt được thất giai linh lực tẩm bổ, có lẽ có thể phát huy ra một ít đại thừa tu sĩ thực lực. Ở bên kia gặp đến nguy hiểm, Điền Hải Thần Quân chính là tốt nhất giúp đỡ, tự nhiên muốn mang đi. Trừ cái này ra, Thiên Phủ đảo phía trên trận pháp cũng cần cải tiến một phen. Bên này trận pháp còn là Vương Đạo Viễn hóa. Thần sơ kỳ lúc bố trí, tuy nhiên trận pháp tương đối cao minh, nhưng dù sao phẩm giai quá thấp. Gặp đến lục giai yêu thú vây công, còn là lực có chưa đến. Vương Đạo Viễn đem kia đổi thành lục giai thượng phẩm trận pháp, còn là nhiều trọng trận pháp. Mặc dù bị yêu thú vây công, cũng có thể chống đỡ cái mấy năm. Tại Thiên Phủ đảo dày vào 3 năm thời gian, Linh Châu không gian bên trong đi qua hơn 500 năm. Tuy nhiên một mực ngốc tại Linh Châu không gian bên trong, đối với linh lĩnh ngộ pháp tắc có ảnh hưởng, nhưng thời gian đủ dài, từ thần hải cũng đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Xử lý hảo này hết thảy sau đó. Vương Đạo Viễn mang theo hơn 10 cái tộc nhân ly khai Thiên Phủ đảo. Thừa tọa lôi bằng phi chu, một đường hướng nam mà đi. Hắn không có đi ẩn nguyên đảo cùng thiên quyền đảo, mà là trực tiếp đi tới kỳ trân đảo phía nam. Lần này, hắn không có ẩn tàng thân hình, mang theo chúng tộc nhân, chính đại quang minh mà mở ra bách thảo bí cảnh nhập khẩu. Kỳ trân đảo các lộ tu sĩ tụ tập, rất nhiều người đều chú ý đến bách thảo bí cảnh mở ra sự tình. Bất quá, này sự tình cũng không có nhượng người cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao Vương Đạo Viễn là kiếm tiên đích truyền, cùng năm đó thần luyện tông tông chủ đều xưng huynh gọi đệ. Bách thảo bí cảnh là thần luyện tông sản nghiệp, hắn có thể đi vào cũng là bình thường. Vương Đạo Viễn mang theo tộc nhân tiến vào bách thảo bí cảnh sau đó, liền gào to một tiếng, hàng tinh sư huynh, ta cho ngươi mang đệ tử tới. Không có qua bao lâu, một đoàn hắc vụ liền từ bí cảnh chỗ sâu phiêu tới. Hắc vụ tại Vương Đạo Viễn chiến thuyền phía trước rơi xuống, ngưng tụ thành nhân hình. Đạo Viễn sư đệ, nhưng đem ngươi chờ tới, những này chính là giao cho ta giáo đạo đệ tử ư. Vương Đạo Viễn cười nói, chính là bọn hắn, những này tử đệ tuy nhiên tu vi không cao, nhưng ở kiếm tu nhất đạo phía trên. Nhiều ít có chút thiên phú. Hơn nữa, bọn hắn mỗi cái đều hội luyện khí. Vừa vặn sư huynh là kiếm tu cũng là luyện khí sư, giao cho ngươi bồi dưỡng vừa vặn. Hàng Tinh Thần Quân phóng ra thần thức, thăm dò một chút những này vương gia tử đệ tư chất. Thỏa mãn mà gật gật đầu, sư đệ thật đúng là bỏ được, nằm cái nhị linh căn. Hiện tại ta gia tộc phổ thông tộc nhân nhiều, tu sĩ tộc nhân tự nhiên cũng nhiều. Nhị linh căn tuy nhiên thiên phú không sai, nhưng trong gia tộc còn là có thể tìm ra một ít, những này đệ tử liền giao cho sư huynh dạy dỗ. Yên tâm chính là, như thế nào nói ta năm đó cũng là đại thừa tu sĩ. Dạy dỗ mấy cái tiểu oa oa, còn không thành vấn đề. Những này hài tử tư chất không tệ, về sau bồi dưỡng đến hóa thần cảnh giới, hẳn là không phải vấn đề. Về phần đại thừa cảnh giới, ta liền vô năng ra sức. Chúng ta cũng đừng tại bên này ngồi chờ, tới trước Bách Thảo Điện bên trong nghỉ ngơi. Đoàn người hướng Bách Thảo bí cảnh chỗ sâu bay đi, rất nhanh liền đi tới bí cảnh trung tâm chỗ cung điện quần bên trong. Mười cái vương gia tử đệ nhìn thấy sinh mệnh chi thụ, cũng đều ngạc nhiên vạn phần. Tiến vào Bách Thảo Điện, Vương Đạo Viễn mới phân phó nói, vị này là Hàng Tinh Thần Quân. Thần Luyện Tông Phó Tông Chủ, năm đó từng là đại thừa tu sĩ. Hắn sư tôn Đoán Tiên Thần Tôn, cùng ta sư tôn Quy Nguyên Kiếm Tiên huynh đệ tương xưng. Về sau, các ngươi chính là Thần Luyện Tông đệ tử. Hơn 10 cái vương gia tử đệ vội vàng hướng Hàng Tinh Thần Quân hành lễ, tham kiến Phó Tông Chủ. Hàng Tinh Thần Quân cười nói, tốt, ta Thần Luyện Tông lại có truyền nhân. Đều đứng lên a, các ngươi đi trước quen thuộc một chút bên ngoài hoàn cảnh. Ta còn có mấy lời cùng đạo viễn sư đệ nói một chút. Các vị vương gia tử đệ ra ngoài phía sau, Hàng Tinh Thần Quân cười nói, mấy năm nay sư đệ tu vi tự hồ lại có tiến bộ. Sư huynh tuệ nhãn như đuốc, ta đi Tuyệt Thiên Uyên bên kia, được sư tôn chỉ điểm, đã ngưng tụ ra thiên đạo vật chứa. Này mấy năm dùng pháp tắc chi lực quẩn dưỡng, thiên đạo vật chứa cũng đã đến cực hạn. Nếu là không thể đột phá đại thừa cảnh giới, đã vô pháp lại tiến bộ. Nói như vậy, sư đệ là chuẩn bị đi Thương Long Khư. Vương Đạo Viễn gật đầu, đúng vậy a, Thất Tinh Hải tu tiên giới đã không có thất giai linh mạch, Tuyệt Thiên Uyên bên kia thiên đạo mỏng manh, đều không thích hợp đột phá đại thừa cảnh giới. Ngoại trừ đi Thương Long Khư, cũng không có cái khác biện pháp. Sư huynh đột phá đại thừa cảnh giới nhiều năm, nhưng từng đi qua Thương Long Khư. Tự nhiên đi qua, ta năm đó vừa đột phá đại thừa cảnh giới thời điểm, liền từng đi qua Thương Long Khư. Khi đó còn không có Tuyệt Thiên Uyên, Thương Long Khư bên kia linh khí đầy đủ, so Thất Tinh Hải tu tiên giới càng cường. Duy nhất chỗ thiếu hụt chính là tới gần thiên địa phần cuối, linh khí quá mức cuồng bạo, không thích hợp hóa thần phía dưới tu sĩ tu luyện. Cho nên, ta Thần Luyện Tông cũng không có ở bên kia dạy vò sản nghiệp. Sư tôn chết trận sau đó, Thất Tinh Hải tu tiên giới yêu tộc hung hăng ngang ngược. Ta cũng chỉ có thể trấn thủ nơi đây, lại cũng không có đi qua Thương Long Khư. Hiện tại tình huống như thế nào, ta cũng nói không rõ ràng. Bất quá, Thương Long Khư tên tuổi cũng không phải là giả. Bên kia long tộc rất nhiều, năm đó ta đi thời điểm, liền cùng một đầu ác long đấu qua mấy tràng. Hiện ở bên kia như còn có thất giai linh mạch, liền nhất định có chân long tại. Sư đệ tuy nhiên thiên phú hơn người, nhưng gặp đến thất giai chân long, chỉ sợ lực có chưa đến, còn là muốn cẩn thận là hơn. Vương Đạo Viễn thở dài. Này cũng là không có biện pháp sự tình, không đi Thương Long Khư, liền không có biện pháp đột phá đại thừa cảnh giới. Vô luận có bao nhiêu gian nguy, đều phải đi một chuyến. Bất quá, ta tu luyện vạn thú cốc chân long đoán thể công, có thể hóa thân chân long, có lẽ có thể nhượng những cái kia long tộc niệm một ít hương hỏa tình cảm. Hàng Tinh Thần Quân cũng gật đầu, bộ phận long tộc tuy nhiên tàn bạo, nhưng đối với đồng tộc coi như chiếu cố. Sư đệ có thể hóa thân chân long. Xác thực muốn an toàn không ít. Đúng, bên kia tiên giới toái phiến, sư đệ nhưng muốn cẩn thận một chút. Bên trong các loại trận pháp bẫy rập, khó lòng phòng bị. Còn có một ít càn nguyên giới đều không có yêu thú, nhưng không hảo đối phó. Tuyệt Thiên Uyên ngăn cách Nam Bắc, Thương Long Khư bên kia cũng khả năng chịu đến ảnh hưởng. Vạn nhất không có thất giai linh mạch, ngươi cũng chỉ có thể đi tiên giới toái phiến. Ta trước kia từng đạt được nhất vị cổ tu sĩ du ký. Đối Thương Long Khư bên kia có một ít hiểu rõ, bất quá cái kia đều là không biết nhiều ít vạn năm trước chuyện. Phía trước tại ngưng tụ thiên đạo vật chứa thời điểm, cũng hướng sư tôn hỏi thăm Thương Long Khư tình huống. Ta chính mình cũng làm một chút chuẩn bị, gặp đến thất giai hạ phẩm yêu thú, cũng có nhất chiến chi lực. Ta lo lắng cũng không phải Thương Long Khư, mà là Thất Tinh Hải tu tiên giới. Gần vài chục năm tới, Thất Tinh Hải tu tiên giới luân phiên đại chiến, hóa thần tu sĩ tổn thất thảm trọng. Hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cơ hồ không có còn thừa. Ta ở chỗ này, yêu thú tới bao nhiêu đều phải chết. Nhưng ta đi Thương Long Khư phía sau, yêu thú một khi làm loạn, không ai có nắm chắc áp xuống được đi. Tuy nhiên lưu lại không ít hậu thủ, nhưng còn là có chút lo lắng. Ta lần này qua tới, cũng là tưởng thỉnh sư huynh chiếu ứng một chút. Nếu là yêu thú làm loạn, bên ngoài khiên không trụ ngài xuất thủ giúp cái bề bộn. Hàng Tinh Thần Quân cười lạnh một tiếng, hảo thuyết. Ta Thần Luyện Tông năm đó chính là giết yêu thú lập nghiệp. Về sau bị yêu thú diệt tông, cũng tính là sinh tử đại thù. Chỉ cần bên ngoài có yêu thú làm loạn, ta nhất định ra ngoài hỗ trợ. Vương Đạo Viễn nhẹ nhàng thở ra, cái kia liền đa tạ sư huynh. Dứt lời, cầm ra một khối bạch sắc ngọc bội, này ngọc bội là thành đôi, nhất chích phóng tại ngươi nơi này, nhất chích phóng tại ta thập nhị thúc trong tay. Nếu là yêu thú thế lớn, ta lưu lại hậu thủ ngăn không được, hắn liền sẽ bóp nát cái kia một khối ngọc bội, này một khối cũng sẽ cùng nhau nghiền nát. Đến lúc đó, liền làm phiền sư huynh. Yên tâm, ta thực lực tuy nhiên không bằng ngươi, nhưng ta thân thể đã biến thành vạn năm thi khôi, đối phó yêu thú lại phù hợp bất quá. Chương 1257, khủng bố giao xà. Luyện thi xác thực là yêu thú khắc tinh, thực tế là vạn năm thi khôi, nhục thân cực kỳ cường hãn, đồng giai yêu thú căn bản không phá được phòng ngự. Ngoại trừ lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính yêu thú có thể khắc chế luyện thi, bình thường yêu thú nhìn thấy vạn năm thi khôi, hoàn toàn là bị nghiền ép. Huống chi, Hàng Tinh Thần Quân tối cường không phải nhục thân, mà là quỷ tu thủ đoạn. Vương Đạo Viễn cùng Hàng Tinh Thần Quân hàn huyên rất lâu, mới ly khai Bách Thảo Bí Cảnh. Lúc này, Bách Thảo Bí Cảnh nhập khẩu chỗ, có không ít tán tu nhìn xem. Vương Đạo Viễn vừa ra bí cảnh. Đông đảo tán tu lập tức bị sợ trụ. Muốn chạy trốn, lại sợ Vương Đạo Viễn xuất thủ thu thập bọn hắn. Chỉ phải cung kính hành lễ, vãn bối gặp qua Vương tiền bối. Vương Đạo Viễn cũng lười cùng này ban tán tu không qua được, chỉ là trầm giọng nói, này Bách Thảo Bí Cảnh là Thần Luyện Tông chỗ lưu lại, ngoại nhân không được đi vào, kẻ trái lệnh giết. Những người này tuy nhiên thèm thuồng Bách Thảo Bí Cảnh bên trong tài nguyên, nhưng cũng biết rõ năm đó Thất Tinh Hải vực mấy đại thế lực thăm dò Bách Thảo Bí Cảnh sự tình. Tự liên hóa thần hậu kỳ tu sĩ đi vào, cũng chỉ có tự vệ chi lực. Những này tán tu tu vi tối cao, cũng chỉ là nguyên anh hậu kỳ, không dám mạo hiểm tiến vào. Nghe Vương Đạo Viễn lệnh cấm, nhao nhao ứng thanh nói, vãn bối nhất định tuân theo tiền bối lệnh cấm. Vương Đạo Viễn chỉ là gật đầu, liền thừa tọa lôi bằng phi chu hướng bắc mà đi. Trải qua hơn một ngày bôn ba sau đó, liền đi tới Thiên Quyền đảo phía trên. Tiến vào Vạn Xuyên Thương hội tổng bộ, tại nghị sự điện chiêu tới Lôi Viêm chân quân, Vương Thủ Nghiệp, cùng với phân thân Giả Kỳ. Thấy Vương Đạo Viễn một bộ trịnh trọng bộ dáng, Vương Thủ Nghiệp hỏi, ngươi này là muốn đi Thương Long Khư? Vương Đạo Viễn gật đầu, đúng vậy a. Tiếp tục ngốc tại Thất Tinh Hải tu tiên giới, cũng sẽ không có bất luận cái gì tiến bộ. Khí vận chi chiến lúc nào bộc phát, hiện tại đều còn không hảo nói. Chúng ta Vương gia thế lực tuy nhiên đã rất lớn, nhưng cùng Càn Nguyên đại lục phía trên những cái này thế lực so sánh với, còn là chưa đủ nhìn. Ta chủ yếu ưu thế, cũng chính là sinh ra so mặt khác khí vận chi tử sớm, tu vi hẳn là cũng tối cao. Nếu là không thể nắm chặt cái này ưu thế, về sau không có mảy may phần thắng. Lôi Viêm chân quân thở dài, ngươi sinh ra tại Tuyệt Thiên Nguyên phía Bắc, so những cái kia Càn Nguyên đại lục phía trên khí vận chi tử. Muốn ăn nhiều không ít khổ a. Nghe nói Thương Long Khư bên kia yêu thú hoành hành, ngươi có nắm chắc ư? Nắm chắc nhiều ít có chút, ta cũng làm rất nhiều chuẩn bị. Ta lo lắng nhất không phải Thương Long Khư, đường đường khí vận chi tử, được thiên đạo chiếu cố, tổng không đến mức bị yêu thú nhẹ nhõm diệt sát. Thất Tinh Hải tu tiên giới bên này mới là ta lo lắng nhất. Từ Vô Tận Băng Hải đến Tuyệt Thiên Uyên bờ Bắc, hơn 1.000 vạn dặm hải vực, tàn nhiều ít yêu thú. Ta đi sau đó, Thất Tinh Hải tu tiên giới liền sẽ ở vào mấy vạn năm qua suy nhược nhất trạng thái. Vạn nhất bộc phát thú triều. Tự vệ không dễ. Lôi Viêm chân quân cười nói, Kỳ thật cũng không sao, tử kim linh lung tháp khôi phục đến lục giai sau đó, quy năng thật to đề thăng. Lấy ta trước mắt thực lực, phối hợp tử kim linh lung tháp, mặc dù là gặp đến lục giai thượng phẩm bán thần thú, cũng có thể chiến thắng. Ngươi còn lưu lại như thế nhiều khôi lỗi, vài đầu lục giai thượng phẩm yêu vương, căn bản dao động không được chúng ta căn cơ. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, xác thực như thế, tiểu thú triều, căn bản không cần lo lắng, nhưng đại thú triều không thể không phòng. Ta lại mặt khác chuẩn bị một chút hậu thủ. Hẳn là có thể ứng đối đại thú triều. Dứt lời, đem từ thần hải theo linh châu không gian bên trong sách ra tới. Này cũng là ta phân thân, là hóa thần hậu kỳ tu vi. Bản thân hắn tu luyện thiên phú vẹn vẹn thứ với ta, sau minh tiên cùng minh thần đều muốn cường. Mặc dù là gặp đến đồng giai thần thú, cũng có thể thủ thắng. Thập nhị thúc, ta này phân thân liền lưu tại thiên quyền đảo, giao cho ngươi điều khiển. Vương Thủ Nghiệp một mặt ngạc nhiên, ngươi chuẩn bị thủ đoạn thật đúng là nhiều, có dạng này cao thủ tại, tới bao nhiêu yêu thú đều không đủ giết. Vương Đạo Viễn lại cầm ra đỏ lên tái đi hai khối ngọc bội, này hai khối ngọc bội đều là tử mẫu bội. Một khối vỡ vụn, một cái khác khối cũng nhất định vỡ vụn. Bạch sắc ngọc bội một cái khác khối, tại hàng tinh thần quân trong tay. Hàng tinh thần quân là đoán tiên thần tôn đại đệ tử, năm đó cũng là đại thừa tu sĩ. Đáng tiếc năm đó chết bởi tam suy chi kiếp, hiện tại nhục thân hóa thành vạn năm thi khôi, hồn phách hóa thành quỷ tu. Có thể phát huy ra thực lực, hẳn là sẽ không so lúc trước Điền Hải thần quân kém quá nhiều. Hắn ẩn thân tại Kỳ Trân đảo Nam Bộ Bách Thảo bí cảnh bên trong, ta phía trước đã cùng hắn chào hỏi. Nếu là có ứng phó không được thú triều, liền bóp nát này bạch sắc ngọc bội. Hắn hội tới hỗ trợ. Này khối hồng sắc ngọc bội, một cái khác khối tại ta trong tay. Nếu là hàng tinh thần quân đều ứng phó không được, liền bóp nát nó, ta sẽ mau chóng theo Thương Long Khư đuổi về tới. Vương Thủ Nghiệp cười nói, ngươi làm nhiều như vậy chuẩn bị, ta cũng liền không có gì có thể lo lắng được rồi. Ta sẽ đối tộc nhân tuyên bố bế quan chuẩn bị đột phá hóa thần đỉnh phong. Sau đó theo thiên phủ đảo bên kia xuất phát, trải qua vô tận băng hải đi đến Thương Long Khư. Bên này hết thảy như thường lệ, ta lưu lại hậu thủ, đủ để ứng đối đại quy mô thú triều bên ngoài các loại tình huống. Không cần đối dung túng mặt khác thế lực, không nghe lời nên thu thập liền thu thập. Vạn ma giáo bên kia, chỉ cần không chủ động công kích chúng ta vạn xuyên thương hội sản nghiệp, liền không muốn phản ứng bọn hắn. Lưu lại vạn ma giáo. Mặt khác thế lực mới bằng lòng ông chúng ta bắp đùi. Vương Thủ Nghiệp cười nói, yên tâm a, trong tay thực lực đầy đủ, quản những này thế lực bất quá là một đĩa đồ ăn. Vương Đạo Viễn lại cùng Vương Thủ Nghiệp cùng Lôi Viêm Chân Quân thương nghị một chút sự tình, liền ly khai Thiên Quyền Đảo, hướng Bắc mà đi. Trở lại Thiên Phủ Đảo sau đó, Vương Đạo Viễn tuyên bố bế quan sau đó. Liền trở lại Động Phủ bên trong. Tại Động Phủ bên trong ngay người mấy ngày sau đó, liền ẩn tàng thân hình, ra động phủ, tiến vào Hỏa Long Sơn địa hỏa thất bên trong. Thông qua dưới mặt đất dung nham, hướng chính bắc phương hướng mà đi. Tại vô tận băng hải chỗ sâu, tìm một cái tiểu hỏa sơn khẩu. Lặng lẽ theo hỏa sơn khẩu bên trong ra tới, lúc này mới tế ra lục giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền, hướng chính đông phương hướng mà đi. Này phi hành chiến thuyền dài không quá năm trượng xuất đầu, ngoại hình mô phỏng lôi bằng phi chu, đại khái là cái bằng điểu bộ dáng. Cân nhắc đến về sau muốn đối diện thất giai yêu thú. Này lục giai lôi bằng chiến thuyền sĩ bàn tương đối nhỏ. Tại chiến đấu bên trong, không dễ dàng bị phá hủy. Lục giai chiến thuyền tốc độ, cũng không phải ngũ giai lôi bằng phi chu có thể so sánh. Thoáng thúc dục, tốc độ liền đến một cái canh giờ hơn 8 vạn dặm. Vương Đạo Viễn còn mở ra chiến thuyền phía trên ẩn tàng cấm chế, toàn bộ chiến thuyền hoàn toàn ẩn thân. Bởi vì phá phong cấm chế tồn tại, chiến thuyền phi hành bên trong cũng không có quá lớn động tĩnh. Đem Chu Loan theo Linh Châu không gian bên trong mời ra tới, công chúa điện hạ, chúng ta lập tức liền muốn ly khai thất tinh hải tu tiên giới. Chu Loan thở dài, này đi tiền đồ chưa biết, trước khi đi cũng không thể nhìn lại một chút minh nhận. Yên tâm a, có ta ở đây, không cần sợ cái gì yêu thú. Chờ chúng ta đột phá đại thừa cảnh giới, lại trở về hảo hảo nhìn xem minh nhận. Tiếp đó hồi Bắc Uyên tu tiên giới, nhìn xem minh thần cùng minh tiên. Lúc này đang tại điều khiển chiến thuyền chính là Điền Hải thần quân, Vương Đạo Viễn thông qua toàn cảnh cảm nhận phân thân, điều khiển hắn đem chiến thuyền tốc độ nâng lên tối cao. Rất nhanh, chiến thuyền tốc độ liền vượt qua một cái canh giờ 10 vạn dặm. Lúc này chiến thuyền đang tại ẩn tàng thân hình. Không hảo mượn dùng kim bằng linh lực. Nếu là thi triển ra kim bằng lực lượng, tốc độ còn có thể đề thăng. Không ít. Chỉ dùng một ngày thời gian, lôi bằng chiến thuyền liền phi ra thất tinh hải tu tiên giới phạm vi. Tiếp tục hướng đông bay mấy ngày thời gian, Vương Đạo Viễn mới mệnh lệnh phân thân Điền Hải Thần Quân, quan bế chiến thuyền phía trên ẩn tàng cấm chế. Muốn ẩn tàng một cái hơn 5 trượng dài chiến thuyền, đối linh lực hao tổn thật sự quá lớn. Nơi đây khoảng cách thất tinh hải tu tiên giới, đã có mấy trăm vạn dặm. Băng nguyên phía trên yêu thú thưa thớt, lại đều có địa bàn. Mặc dù bị những này yêu thú phát hiện, cũng không cần lo lắng chúng nó hội cùng thất tinh hải vực bên kia yêu thú cùng một dục. Theo sau, lôi bằng chiến thuyền đổi phương hướng, hướng đông nam phương hướng mà đi. Rất nhanh, trước mắt cảnh tượng liền từ mênh mông tuyết nguyên, biến thành vô biên vô bờ đại hải. Thất tinh hải vực thường xuyên có thể nhìn thấy lớn nhỏ hòn đảo, ở chỗ này đã phi thường hiếm thấy. Tại trên biển phi hành trăm vạn dặm, khả năng đều không thấy được một cái đảo nhỏ. Trên biển bôn ba hai năm sau đó, trước mắt đột nhiên xuất hiện một tòa cực lớn hòn đảo. Này hòn đảo ngoại hình rất quái, như một đầu đang tại hướng nam bò sát cự mãng. Mãng thân quanh co khúc khuỷu, mãng trên đầu có hai tòa cao lớn sơn phong. Nhìn lên tới như hai căn lông giác. Vương Đạo Viễn lần thứ nhất đến thất tinh hải tu tiên giới lúc, từng tham gia đấu giá hội, đập đến Nhất Bản Côn Luân Tán Nhân Du Ký. Vị kia tiền bối là từ Lam Tinh phi thăng lên tới, từng du lịch qua thất tinh hải tu tiên giới cùng Thương Long Khư. Dựa theo trong đó ghi lại, này hòn đảo tên là Giao Xà Đảo, là Thương Long Khư Tây Đoan nhất hòn đảo. Giao Xà Đảo có này danh hào, không chỉ là vì hòn đảo hình dạng như giao xà, còn bởi vì trên đảo có đại lượng giao xà tề cư. Dựa theo trong thư ghi lại, năm đó này trên đảo có một đầu thất giai hạ phẩm linh mạch. Linh mạch bên trong sinh ra đại lượng long khí, mà long khí đối đại đa số long chủng, đều có cực lớn hấp dẫn lực. Bởi vậy, nơi này tụ tập đại lượng thân cụ long huyết giao xà. Chúng ta đến Thương Long Khư, phía trước hòn đảo tên là Giao Xà Đảo, là Thương Long Khư Tây Bộ biên giới. Năm đó, nơi này cũng là có thất giai linh mạch, đáng tiếc hiện tại đã không có. Giao Xà Đảo phía trên linh khí nồng độ, cũng liền so thất tinh hải thiên quyền đảo hơi cao một điểm. Khoảng cách thất giai linh mạch, còn có rất lớn khoảng cách. Hai năm qua, một mực đều tại mênh mông đại hải phía trên hàng hành. Chu Loan có chút mệt mỏi lười biếng. Nghe nói đến Thương Long Khư, vội vàng theo trong khoang thuyền ra tới. Thở dài nhẹ nhõm, rốt cục đến Thương Long Khư, này hai năm thời gian một mực tại trên biển phiêu bạc, cả cái ra dáng hòn đảo đều không thấy được. Tự liền yêu thú đều không biết chết đi nơi nào, một cái dám tới tìm phiền toái đều không có, thực là nhàm chán cực độ. Này hòn đảo quy mô không nhỏ, chúng ta muốn hay không lên đảo tìm kiếm linh vật. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, này giao xà đảo phía trên tề cư đông đảo giao xà, nếu là bị dây dưa lên, cũng là cái đại phiền toái. Cái gọi là giao xà, chính là xà hóa giao. Loại này giao long bình thường phẩm tướng chẳng ra gì, thần thông cũng không tính cường. Nhưng đấu pháp thủ đoạn cực kỳ cao cường, phi thường khó chơi. Long tộc làm vì thần thú, kim cụ thần tính cùng thú tính. Huyết mạch càng thuần túy, thần tính càng cường. Xà hóa giao những này ngoạn ý, thần tính cực yếu, thú tính cực cường. Thực tế là độc xà biến thành giao long, quả thực chính là người điên, vô duyên vô cớ mà đánh lén quá đường người. Có chút giao xà, càng là hung hãn không sợ chết. Mặc dù đối thủ thực lực hơn xa qua chính mình cũng muốn liều mạng. Đánh không lại còn thỉnh giúp đỡ, quả thực chính là cẩu bị cao dược. Năm đó Côn Luân Tán Nhân dọc đường nơi đây, cũng là bị một đám giao xà dây dưa được không thể làm gì. Cuối cùng chỉ có thể xé mở không gian, thoát đi nơi đây. Chu Loan nhất đại yêu thích chính là lật xem điển tịch, đối với giao xà đức tính, nàng cũng là nhất thanh nhị sở. Cái kia chúng ta còn là vòng đi qua a, mau chóng tìm có thất giai linh mạch địa phương, đột phá đại thừa cảnh giới. Lôi bằng chiến thuyền thay đổi phương hướng, hướng phía nam phương hướng mà đi, muốn theo giao xà đảo nam bộ vòng đi qua, tiếp tục thâm nhập Thương Long Khư. Nhưng Vương Đạo Viễn không tưởng gây phiền toái. Phiền toái hết lần này đến lần khác tìm tới cửa. Chiến thuyền bay đến giao xà đảo phía nam mấy ngàn dặm lúc, trong hải đột nhiên lật lên cự lãng. Tê ngang một tiếng quái hống theo cự lãng bên trong truyền tới, này hống thanh có điểm giống long ngâm, nhưng càng giống là mãng xà phun lưỡi thanh âm. Có thể phát ra này quái thanh, tám thành là cái huyết mạch pha tạp xà hóa giao. Rất nhanh, cự lãng bên trong phi ra một đầu đen kịt giao xà. Này gia hỏa tướng mạo, cũng xác thực đủ kỳ ba. Trên đầu mọc ra một cái độc giác, phần đầu như lông đầu, nhưng lại có chút bẹp. Trên thân trơn bóng, cả cái lông trảo đều không có, hết lần này đến lần khác cái đuôi mọc ra tông mao. Cái đuôi dài tông mao là huyết mạch so sánh thuần túy giao lông mới có đặc tính. Một cái toàn thân không nhiều ít lông dạng giao xà, cư nhiên trường tông mao. Một khi trảm sát này đầu giao xà, còn hội có rất nhiều giao xà qua tới dây dưa. Này xà giao chiều cao hơn 10 trượng, tu vi là lục giai thượng phẩm. Giống như huyết mạch pha tạp long chủng, tự nhiên trưởng thành không đến cái này tình trạng. Cái này giao xà long huyết mỏng manh, lại có thể tu luyện đến tình trạng như thế, tám thành là có mổ chủng phẩm giai cực cao linh xà huyết mạch. Linh xà nhưng không hoàn toàn là long tộc hậu duệ, cũng có không ít là thái cổ dị thú huyết mạch. Những này linh xà có lẽ không có chân long cường hãn, nhưng cũng không thể khinh thị. Này đen kịt giao xà hướng chiến thuyền bay tới, những này đồ vật đều là cẩu bị cao dược. Vương Đạo Viễn lập tức mệnh lệnh Điền Hải Thần Quân, hướng đông nam phương hướng thay đổi đầu thuyền, thoát khỏi giao xà truy kích. Lôi bằng chiến thuyền không thi triển kim bằng đào mệnh pháp thuật, cũng có thể một cái canh giờ phi hơn 10 vạn dặm. Giao xà cái kia điểm tốc độ, căn bản không có khả năng đuổi theo. Đen kịt giao xà thấy đuổi không kịp, gào thét một tiếng, trong miệng phun ra nhất đạo đen kịt mũi tên. Vương Đạo Viễn thần thức đảo đi qua, tự cảm giác có chút đầu vựng hoa mắt. Trong lòng kinh hãi, hảo cường hung hãn độc tính, dĩ nhiên có thể thông qua thần thức ảnh hưởng hồn phách. Nếu là bị này độc tiễn kích trúng, chỉ sợ hồn phách khó bảo toàn. Tay nhẹ nhẹ vung lên, phía dưới nước biển bên trong, lập tức cuồn cuộn nổi lên nhất đạo thủy long quyển, ngăn đón trụ độc tiễn. Độc tiễn xông vào nước long quyển bên trong, mai danh ẩn tích. Vương Đạo Viễn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là lục giai thượng phẩm yêu thú. Mặc dù có chút đặc thù thủ đoạn, ngành thực lực liền chả đương hồi sự. Chu Loan kinh hô một tiếng, cẩn thận. Chính tại lúc này, toàn bộ thủy long quyển đều biến thành hắc sắc, Vương Đạo Viễn cảm giác thủy long quyển dần dần mất đi khống chế. Này xà giao độc tính có thể ăn mòn thần thức chi lực, ta bám vào pháp thuật bên trong thần thức chi lực bị độc xâm phạm tình dục thực trơi. Pháp thuật mất khống chế. Pháp thuật tuy nhiên mất khống chế, nhưng cũng không trực tiếp biến mất, ngược lại là nhanh chóng hướng chiến thuyền bay tới. Hơn nữa, thủy long quyển lại chậm rãi biến hóa. Mấy hơi sau đó, liền biến thành đầu kia đen kịt xà giao bộ dáng. Thủy long quyển là pháp thuật, tốc độ là cực nhanh, trong thời gian ngắn tốc độ, thậm chí muốn vượt qua lôi bằng chiến thuyền. Thủy long quyển biến thành xà giao mở ra miệng to như chậu máu, cắn hướng chiến thuyền. Vương Đạo Viễn lập tức mệnh lệnh phân thân Điền Hải Thần Quân, thi triển kim bằng pháp thuật. Toàn bộ chiến thuyền bị nhất tầng kim quang bao bọc, theo sau kim quang biến thành cực lớn bằng điểu hư ảnh. Chiến thuyền tốc độ tăng vọt, thoát khỏi miệng to như chậu máu. Thủy Long quyển biến thành xà giao một kích không thành. Nhanh chóng băng toái thành từng đoàn hắc thủy. Vương Đạo Viễn vừa nới lỏng một hơi, cái kia từng đoàn hắc thủy hóa thành từng đạo đen kịt độc tiễn. Lần nữa hướng Vương Đạo Viễn truy tới. Chương 1258, Long Tử. Lần này nhưng đưa Vương Đạo Viễn sợ hãi, phía trước liền nhất đạo độc tiễn, liền phá chính mình thủy long quyển. Hiện tại này được có mấy trăm đạo độc tiễn, chính mình cũng không có bản sự đồng thời giá ngự mấy trăm đạo thủy long quyển. Vội vàng triển khai thần thông lĩnh vực, mượn nhờ không gian pháp tắc, ngăn cản độc tiễn. Này độc tiễn tuy nhiên lợi hại, cơ hồ có thể bỏ qua thủy thuộc tính pháp thuật ngăn cản, nhưng còn không có đến bỏ qua không gian pháp tắc tình trạng. Độc tiễn tiến vào lĩnh vực sau đó, tốc độ lập tức chậm xuống tới. Mặc dù lôi bằng chiến thuyền không mượn nhờ kim bằng chi lực, tốc độ cũng so độc tiễn nhanh. Vương Đạo Viễn lúc này mới yên lòng, như thế quái dị độc giao thật đúng là lần thứ nhất thấy. Nho nhỏ một chi độc tiễn, gặp đến thủy thuộc tính pháp thuật, dĩ nhiên có thể hóa ra mấy trăm đạo độc tiễn. Công Luân Tán Nhân Du Ký bên trong, chỉ ghi lại giao xà đảo nhiều lông chủng, nói chúng nó tương đối khó chơi, lại không có nói những này đồ vật cụ thể đặc điểm. Cho nên, Vương Đạo Viễn cũng sờ không rõ những này giao xà chủng loại. Đem luyện thần hồ lô cùng đoán tiên đỉnh theo linh châu không gian bên trong ông ra tới, chỉ vào đằng sau một đống độc tiễn hỏi, này là cái gì chủng loại giao xà? Không chỉ phá rơi ta pháp thuật, còn đem kia chuyển hóa thành chính mình lực lượng. Đoán tiên cùng luyện thần theo pháp khí bên trong hiện ra thân hình, đoán tiên nhìn một chút, theo sau lắc lắc đầu. Ta rất ít theo chủ nhân ra tới, cũng không gặp qua vật ấy. Đảo là luyện thần nhìn xem sau lưng hòn đảo, cười nói, nhìn tới chủ nhân là đến Thương Long Khư, này hẳn là giao xà đảo. Ta đảo là theo chủ nhân tới qua nơi đây, này giao xà đảo phía trên nhiều quái xà. Đằng sau cái kia đen kịt sắc độc giao, hẳn là thủy hồn độc giao. Thấy luyện thần nhận ra này đồ vật, Vương Đạo Viễn vội vàng hỏi, này thủy hồn độc giao là chuyện như thế nào? Dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm phá rơi ta pháp thuật, độc tính còn như thế cường hãn. Luyện thần đáp, này thủy hồn độc giao thể nội long huyết mỏng manh, tại hóa long nhất đạo phía trên, cũng không có bao nhiêu tiền đồ. Nó sở dĩ tương đối lợi hại, dựa đến còn là thể nội thủy hồn huyền xà huyết mạch. Vương Đạo Viễn đang tại hồi tưởng xem qua điển tịch, Chu Loan lập tức nói ra, ta nhớ rõ thủy hồn huyền xà là một loại thái cổ dị thú, là trong hải linh thủy biến thành linh tộc. Luyện thần liên tục gật đầu, còn là nữ chủ nhân biết rõ nhiều, này thủy hồn huyền xà là sinh ra tại thâm hải độc tuyền bên trong. Độc tuyền bên trong dựng dục ra kịch độc linh thủy, thái cổ thời đại là linh tộc thiên hạ, bất luận cái gì linh vật đều có cơ hội hóa thành linh tộc, này kịch độc linh thủy cũng liền dựng dục ra thủy hồn huyền xà. Thủy hồn huyền xà ngạnh thực lực, tại thái cổ dị thú bên trong căn bản bài không thượng hào. Nhưng nó một thân độc tính, nhưng là cường hãn đến kinh người. Kia xà độc ngoại trừ có thể ăn mòn thần thức cùng hồn phách bên ngoài, còn có thể đồng hóa hết thảy thủy thuộc tính linh lực. Chỉ cần có một tia nọc độc, dung nhập vào trong nước, liền có thể đem một mảng lớn thủy vực. Toàn bộ biến thành nọc độc. Nếu là thủy hồn huyền xà nguyện ý, nọc độc có thể không hạn chế mà khuếch tán. Ngươi thi triển thủy thuộc tính pháp thuật đối phó hắn, đó chính là đổ dầu vào lửa. Hơn nữa, thủy hồn huyền xà thân thể, có thể cùng nọc độc trao đổi. Cũng liền là nói, đằng sau cái kia mấy trăm đạo độc tiễn, tùy thời đều có thể biến thành thủy hồn huyền xà bản thể. Lời còn chưa dứt, nhất đạo độc tiễn phát sinh biến hóa. Này độc tiễn hấp thu đại lượng nước biển, trở nên càng lúc càng lớn. Cuối cùng, độc tiễn biến thành độc giao. Nó lần nữa hướng Vương Đạo Viễn phun ra độc tiễn. Đáng tiếc tại thần thông lĩnh vực chưởng khống phía dưới, độc tiễn tốc độ chẳng ra gì, uy hiếp không đến chiến thuyền. Nên như thế nào đối phó này đồ vật, ta nhưng không tưởng bị một đám thủy hồn độc giao đi theo bờ mông đằng sau. Luyện thần cười nói, thái cổ thời đại kết thúc sau đó, càng nguyên giới liền không quá thích hợp thái cổ dị thú sinh tồn. Các loại dị thú huyết mạch đều bắt đầu nhanh chóng thoái hóa. Ngày đầu kia thiên cẩu huyết mạch linh thú, chính là như thế. Mà thủy hồn huyền xà vì tránh thoái hóa, liền cùng long tộc hỗn huyết. Long tộc là thiên địa tán thành thần thú. Lại mang theo một ít ứng long khí vận. Có long huyết che chở, thủy hồn huyền xà huyết mạch, còn thật là bảo lưu xuống tới. Nếu là chân chính thủy hồn huyền xà, cái kia còn thực không hảo xử lý. Thủy hồn huyền xà cùng thủy là nhất thể, sợ nhất chính là thổ. Muốn đối phó thủy hồn huyền xà, bình thường thổ khẳng định không được. Nhưng này thủy hồn độc giao, sớm đã không có kia tổ tiên thực lực. Chỉ cần dùng thổ thuộc tính pháp thuật, liền có thể đem này xà độc triệt để phế rơi. Vương Đạo Viễn lúc này mới yên lòng, cái kia hảo xử lý, ta nhượng nó nếm thử mậu thổ thần lôi uy năng. Hắn duỗi ra tay phải, tay trong lòng xuất hiện thổ hoàng sắc linh lực cầu. Này linh lực cầu càng lúc càng lớn, rất nhanh liền đã tăng đến đường kính hơn một trượng. Tay phải vung lên, linh lực cầu phi đi ra. Ầm ầm một tiếng lôi minh giống như nổ mạnh, mậu thổ thần lôi bạo tạc. Hậu phương mấy trăm đạo hắc sắc độc tiễn, đều bị thổ hoàng sắc bụi mù bao trùm. Bụi mù rơi nhập hải bên trong, độc tiễn cùng thủy hồn độc giao cùng nhau biến mất. Vương Đạo Viễn dùng lĩnh vực thần thông thăm dò một chút dưới nước, cũng không có phát hiện cái kia thủy hồn độc giao thân hình. Hảo gia hỏa. Này đồ vật thật đúng là sợ thổ, cả một điểm cặn bã đều không có thừa. Luyện thần cười nói, bình thường, thủy hồn độc giao thiên sinh sợ thổ. Huống chi, chủ nhân ngài thổ thuộc tính linh lực bên trong, có chứa quy trần diễm ăn mòn khả năng. Đúng, này thủy hồn độc giao bởi vì sợ thổ, cả nghỉ ngơi, tu luyện đều là ở một ít kim loại tài liệu phía trên. Kia sào huyệt bên trong, nhất định có không ít trân quý luyện khí tài liệu, ngài muốn hay không đi xem. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, còn là đột phá đại thừa cảnh giới quan trọng, đột phá sau đó, tới bình định giao xà đảo đều được. Hiện tại phức tạp, một khi tại thâm hải bên trong tao ngộ mặt khác thủy hồn độc giao, ta này mậu thổ thần lôi nhưng phát huy không ra nhiều ít uy lực. Luyện thần cười nói, còn là cẩn thận điểm hảo, chủ nhân, ngài cũng đừng đem ta thu lại. Năm đó, ta theo lão chủ nhân đi qua này con đường. Hiện tại lão chủ nhân không có ở đây, ta còn muốn nhìn một chút những này địa phương. Vương Đạo Viễn gật đầu, không có lại nói cái gì. Đoán Tiên Thần Tôn là luyện thần hồ lô cùng Đoán Tiên Đỉnh đệ nhất nhậm chủ nhân, bọn hắn hai cái đối Đoán Tiên Thần Tôn cũng cực kỳ thân cận. Này cũng là nhân chi thường tình. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lôi bằng chiến thuyền vòng qua giao xà đảo, một đường hướng đông mà đi. Mỗi trải qua một cái tiểu hòn đảo, luyện thần hồ lô liền nói ra nơi này tình huống, cùng với năm đó hắn theo Đoán Tiên Thần Tôn đi vào nơi đây lúc tình cảnh. Đáng tiếc, những này hòn đảo phía trên linh mạch, cũng liền chỉ có lục giai trung hạ phẩm, so xà giao đảo còn muốn kém rất nhiều. Mặc dù đến lúc này, Vương Đạo Viễn như cũ không có phát giác đến thất giai linh khí dấu vết. Hắn có chút thất vọng, đến Thương Long Khư phạm vi bên trong, cả một tia thất giai linh khí đều không có. Nhìn tới Thương Long Khư cũng rất có khả năng khô kiệt. Như thực là như thế, muốn đột phá đại thừa cảnh giới, cũng chỉ có thể đến tiên giới toái phiến bên trong mạo hiểm. Luyện thần cười nói, chủ nhân cũng không cần nhục chí, Thương Long Khư phạm vi cực lớn, các cái hòn đảo cộng lại, thậm chí không thể so với thất tinh hải tu tiên giới tiểu. Lúc này mới chỉ là đến tây bộ biên giới khu vực, chân chính hạch tâm khu vực, còn tại đông phương ngàn vạn dặm bên ngoài. Cách xa ngàn vạn dặm, mặc dù là tổ long sơn dạng này quy mô linh mạch, sinh ra linh khí cũng rất khó ảnh hưởng đến bên này. Huống chi, Thương Long Khư linh mạch quy mô, cùng tổ long sơn kém đến quá xa. Hơn nữa, tuyệt thiên uyên hình thành, tất nhiên sẽ... ảnh hưởng đến Thương Long Khư linh mạch. Nơi này thất giai linh mạch, hẳn là cũng bị hao tổn nghiêm trọng, lại không còn năm đó rầm rộ, thì càng không có khả năng ảnh hưởng đến bên này. Ta nhớ rõ, nơi này hướng đông 300 vạn dặm trái phải, có một tòa đại đảo, danh vì Long Đình Đảo. Năm đó ta theo lão chủ nhân tới nơi này thời điểm, Long Đình Đảo phía trên có một đầu chân long chiếm giữ. Cái kia ác long thực lực không kém, tại Long Đình Đảo phụ cận thành lập Long Cung, tự xưng Long Vương. Nói như vậy, Long Đình Đảo linh mạch phẩm giai hẳn là không thấp. Luyện thần gật đầu, xác thực không thấp. Long Đình Đảo linh mạch là thất giai trung phẩm linh mạch, phi thường tiếp cận thất giai thượng phẩm. Hơn nữa, này linh mạch quy mô cực lớn. Tại Long Đình Đảo phía trên, kéo dài mấy ngàn dặm. Hai đầu còn chui vào trong hải, tổng chiều dài chỉ sợ có hơn vạn dặm. Giao xà đảo linh mạch là xa không bằng Long Đình Đảo. Cái kia hảo, chúng ta liền đi Long Đình Đảo nhìn xem. Như vậy nhiều năm đi qua, cái kia Long Vương hẳn là cũng không tại Long Đình Đảo. Vạn nhất còn có thất giai linh mạch, cũng liền tránh khỏi lại thâm nhập Thương Long Khư. Lôi bằng chiến thuyền trực tiếp hướng đông bay đi, thẳng đến Long Đình Đảo. Ba ngày sau đó, một tòa đại đảo xuất hiện tại phương xa. Này hòn đảo bộ dáng đảo là không có cái gì kỳ quái, cũng chính là thường thấy viên hình hỏa sơn đảo, phạm vi cũng liền so thiên phủ đảo lớn một chút. Mặc dù là ở thất tinh hải tu tiên giới, cũng chỉ có thể tính là trung hình hòn đảo. Vương Đạo Viễn phóng ra thần thức, cẩn thận cảm thụ linh khí biến hóa. Đột nhiên, trên mặt lộ ra hỉ sắc, ta cảm thụ đến một tia cực kỳ tinh thuần linh khí, hỗn tại rất nhiều linh khí bên trong. Luyện thần cũng lập tức thôn hấp đại lượng linh khí, theo sau đều đại cười đứng lên, không sai. Là thất giai linh khí. Tuy nhiên phi thường ít, nhưng xác thực là thất giai. Ta tại bên trong cảm thụ đến thiên đạo lực lượng, lại tinh thuần lục giai linh khí, cũng không có khả năng có chứa thiên đạo chi lực. Chủ nhân, ngài nếu là tại này tu luyện, qua cái mấy trăm năm, hẳn là có hy vọng đột phá đại thừa cảnh giới. Vương Đạo Viễn cười nói, thất tinh hải chưa hoàn toàn an ổn xuống tới, lại tăng thêm yêu thú tiềm ẩn uy hiếp, ta nhưng không dám ở chỗ này lãng phí mấy trăm năm thời gian. Bất quá, chúng ta khoảng cách Long Đình đảo đã phi thường tới gần. Mà thất giai linh khí lại như thế mỏng manh. Này Long Đình đảo linh mạch, hẳn là không phải thất giai. Đoán tiên cũng gật đầu, xác thực như thế, nơi đây khoảng cách Long Đình đảo bất quá mấy ngàn dặm. Nếu là có thất giai linh mạch, nơi này thất giai linh khí, hẳn là phi thường nồng đậm mới là. Này linh khí hẳn là theo Thương Long Khư chỗ sâu phiêu tán qua tới, chỉ ít nói rõ bên kia còn có thất giai linh mạch tồn tại. Nhìn tới, này Long Đình đảo cũng không cần thiết lại dò xét. Bất quá, dạng này cực kỳ mỏng manh thất giai linh mạch, cũng có một tia hy vọng, dựng dục ra thất giai linh mạch. Chúng ta còn là cẩn thận là hơn, vạn nhất tao ngộ thất giai yêu thú. Chúng ta có thể liền phiền toái. Vương Đạo Viễn gật đầu, mệnh lệnh Điện Hải Thần Quân thay đổi đầu thuyền, hướng đông nam phương hướng tiến lên, tính toán vòng qua Long Đình đảo. Bay không một hồi, nhất đạo sóng lớn đón đầu cuốn tới, đầu sóng phía trên đứng một cái thân xuyên khải giáp, đầu sinh hắc sắc song giác thanh niên. Xem bộ dáng, này gia hỏa hẳn là Long Chủng. Hơn nữa tu vi còn không yếu, chừng lục giai thượng phẩm. Vương Đạo Viễn mệnh lệnh Điện Hải Thần Quân tránh né, tính toán lách qua này Long Chủng. Phía trước trên thuyền chính là người phương nào, trải qua ta Long Đình đảo Long Cung cũng không đăng môn bái phỏng. Chẳng lẽ là không có đem ta Long Đình đảo Long Cung để vào mắt? Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn có chút ngạc nhiên, hẳn là năm đó Long Đình đảo Long Vương còn tại. Như Long Đình đảo Long Vương còn tại, cái kia tự liền là uy tín lâu năm thất giai thần thú. Mấy vạn năm đi qua, mặc dù bị hoàn cảnh liên lụy, tu vi không thể càng tiến thêm một bước. Nhưng này mấy vạn năm tích lũy xuống tới thực lực, cũng không phải đơn giản. Dạng này đối thủ, có thể không trêu chọc, còn là tận lực không trêu chọc. Vương Đạo Viễn đi ra khoang thuyền, đi vào lôi bằng chiến thuyền trên lưng, hướng này Long Chủng vừa chắp tay, sớm liền nghe Long Đình đảo Long Vương đại danh. Chỉ là thấy này Long Đình đảo phía trên, đã không có thất giai linh mạch, coi là Long Đình đảo Long Cung đã dời đi nơi khác. Cho nên chưa từng đi đến bái kiến, còn thỉnh đạo hữu thứ lỗi. Vương Đạo Viễn nói chuyện khách khí, nhưng này Long Chủng nhưng không thuận theo không buông tha, còn là cái nhân tộc, này thế nhưng hiếm là sự tình. Lần trước nhìn thấy Long tộc, còn là tại hơn 7.000 năm trước. Đáng tiếc, cái này nhân tộc không nhận thức lễ nghi, bị chúng ta vây giết. Nghe đến lời ấy, Vương Đạo Viễn trong lòng cân nhắc, hơn 7.000 năm trước, chính là Ngự Phong Thần Quân tới Thương Long Khư thời điểm. Hẳn là Ngự Phong Thần Quân bị vây giết. Bất quá cũng nói không chính xác, năm đó Ngự Phong Thần Quân mang hai cái hóa thần cảnh giới trưởng lão, nói không chừng là trong đó một cái. Đạo hữu xem sai lầm, ta cũng không phải là nhân tộc. Dứt lời, bên ngoài thân bao trùm nhất tầng long lân, trên đầu cũng dài ra long giác. Hắn một thân minh hoàng sắc long lân, hiển hách long uy tản ra. Thanh niên trong lòng có chút bản năng sợ hãi, nguyên lai là cái long huyết bán yêu, tuy nhiên mang nhân tộc huyết mạch. Nhưng cũng xem như đồng tộc. Theo ta cùng một chỗ nhập cung bái kiến phụ vương, nói không chừng có thể cho ngươi một cái chức quan. Vương Đạo Viễn thầm than, lần này phiền toái, như chỉ là Long Cung một cái phổ thông Long Chủng, đánh giết cũng không có cái gì đáng ngại. Nhưng này gia hỏa xưng nơi đây Long Vương vì phụ vương, cũng hẳn là Long Cung Long Tử. Nếu là nháo đại, chỉ sợ hội bị nơi đây Long tộc toàn lực truy sát. Chỉ phải bồi cười nói, Long Thái Tử thứ lỗi. Ta nhất vị trưởng bối tại Đông Phương Long Uyên tu hành. Ta từ này trải qua, cũng là chịu trưởng bối chi mệnh. Sự tình khẩn cấp, không rảnh bái phỏng Long Vương. Long Uyên tại Thương Long Khư hạch tâm khu vực, là một đầu sâu không thấy đáy thâm hải hạp cốc. Mà Long Uyên bên trong, có Thương Long Khư phẩm giai tối cao linh mạch, nằm đó phẩm giai đạt tới thất giai đỉnh phong, chỉ này tại Tổ Long Sơn. Có thể ở Long Uyên trung tu luyện, thực lực tất nhiên nhất định là cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, Long Uyên bên trong lấy Long tộc vì chủ. Nhân tộc cùng bán yêu nếu là dám đi vào, nhất định hội chịu đến vây công. Vương Đạo Viễn nói như vậy, cũng là tại ám chỉ chính mình có cái chân Long trưởng bối, hơn nữa thực lực siêu quần, muốn mượn này chấn trụ này tiểu Long Chủng. Nghe Vương Đạo Viễn lời nói, thanh niên sắc mặt phát lạnh. Thân vị Long Chủng, lại sinh hoạt tại Thương Long Khư. Ai có thể không biết Long Uyên đại danh? Long tộc cũng là tồn tại khinh bỉ dây xích, thuần huyết long tộc xem thường những cái kia long chủng biến thành chân long, long chủng biến thành chân long xem thường không có hóa thành chân long long chủng. Mà tại khinh bỉ dây xích đỉnh cao nhất, chính là long uyên bên trong long tộc. Có thể tại nơi đó dừng chân, mỗi cái đều là long tộc bên trong người nổi bật. Thực tế là Vương Đạo Viễn một thân long uy cực kỳ cường hãn, tưởng đến huyết mạch bất phàm. Thanh niên nghĩ tới nghĩ lui, thay một bộ thân thiện thần sắc, không tưởng đạo hữu xuất thân cư nhiên như thế hiển hách. Nho nhỏ long đình đảo long cung, xác thực khó mà dung xuống đạo hữu. Bất quá, ta gia tổ tiên cũng là xuất thân long uyên, chúng ta cũng tính là thế giao huynh đệ. Huynh trưởng đã theo ta long đình đảo long cung trải qua, ta không tận chủ nhà chi nghị, hảo hảo khoản đãi một phen, chỉ sợ phụ vương cũng sẽ trách cứ ta. Còn thỉnh đạo hữu đến long cung nhất tự, tiểu đệ cũng hảo khoản đãi huynh trưởng một phen. Vương Đạo Viễn trong lòng âm thầm hối hận, xã gia hổ làm đại kỳ xã quá lớn, hiện tại này tiểu long chủng dĩ nhiên một lòng nịnh bợ. Chương 1259, Lão Quy. Năm đó tại Long Đình Đảo thiết lập trận pháp ác long, này chính là chân chính chân long. Chân chính thần thú, cũng là có thể tu tập tu tiên bách nghệ. Hơn nữa, thiên phú không thể so với nhân tộc kém quá nhiều. Bắc Nguyên bên kia bàn sơn hồ Long Cung, đã hoang phế nhiều năm. Nhưng bên trong lưu lại trận pháp, như cũ phi thường cao minh. Mà Long Đình Đảo Long Cung truyền thừa vài vạn năm, đến hiện tại như cũ có Long Vương, trận pháp hẳn là bảo tồn phải càng thêm hoàn hảo. Chân Long lưu lại trận pháp, chính mình nhưng không dám hướng bên trong mù đụng. Bất quá, này tiểu Long chủng cũng phải ứng phó một chút. Vương Đạo Viễn cười hỏi, trước kia nghe trưởng bối nói, này Long Đình Đảo phía trên có một đầu chân Long có phần hơi bất phàm, tại này lập xuống Long Cung. Dám hỏi đạo hữu, đương thời Long Vương thế nhưng vị kia tiền bối. Nghe Vương Đạo Viễn tán dương chi từ, tiểu Long chủng cười nói, đạo hữu thật đúng là kiến thức rộng rãi, lúc trước tại này lập xuống Long Cung, là ta tặng tổ phụ. Tuyệt thiên uyên hình thành sau đó, bên này linh khí nồng độ không ngừng hạ thấp. Tăng tổ phụ lo lắng, tương lai bên này linh khí hội rơi xuống thất giai, dẫn đến hậu bối cả hóa thành chân long đều làm không được. Liền mang theo một đám tử tôn, đến tuyệt thiên uyên phía nam sinh hoạt. Ta tổ phụ không nguyện ly khai, liền tiếp tục lưu tại nơi đây đương long vương. Đáng tiếc, hắn lão nhân gia thủy chung không thể đột phá thất giai, thành vì chân long, tại hơn 2 vạn năm trước tọa hóa. Cha ta thay Long Vương chi vị, thành vì Long Đình Đảo đời thứ 3 Long Vương. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn yên tâm. Đời thứ 2 Long Vương đều không thể đột phá đại thừa cảnh giới, này đời thứ 3 Long Vương càng không diễn. Lục giai đỉnh phong Long tộc, mặc dù huyết mạch tinh khiết, cũng phát huy không ra chân Long lực lượng. Nhiều nhất cũng chính là so mặt Long dạng này Long chủng cường một ít. Cùng dạng này Long tộc giao thủ, còn là có thể thủ thắng. Vương Đạo Viễn thở dài, tuyệt thiên uyên làm trễ nải nhiều ít bất thế chi tài a. Cha ta cũng cùng lệnh tổ không sai biệt lắm, tuy nhiên thiên tư tuyệt thế, lại không thể đột phá thất giai, cuối cùng tọa hóa. Vì lừa dối này tiểu long chủng, Vương Đạo Viễn cũng là bị chuyện. Nghe nói Vương Đạo Viễn trưởng bối cùng nhà mình trưởng bối tương tự, này tiểu long chủng tỏa ra thân cận cảm giác. Lại là như thế, cái kia chúng ta thật đúng là có duyên phận. Còn muốn thỉnh đạo hữu tới Long Cung một chuyến. Vương Đạo Viễn lộ ra một bộ tiếc hận bộ dáng, ta thật đúng là tưởng ở chỗ này hảo hảo du ngoạn một phen, nhưng thực là có chuyện quan trọng bên người. Lần này chiêu ta đi đến Long Uyên, là ta thúc tổ, hắn lão nhân gia cùng ta tổ phụ là thân huynh đệ. Lúc trước cha ta tại thế thời điểm, hắn lão nhân gia chưa tại Long Uyên bên trong trạm ổn gót chân, cũng vô pháp xuất thủ tương trợ. Hiện tại hắn tại Long Uyên bên trong, cũng có một phần cơ nghiệp. Lúc trước phụ thân mất, nhưng hắn phi thường tự trách, liền tưởng bồi thường tại ta trên người. Lần này chiêu ta qua tới, chính là giúp ta đột phá. Bởi vậy, tại hạ không dám chậm trễ thời gian. Lần này tiểu long chủng có chút không biết như thế nào cho phải, muốn kéo quan hệ, đối phương nhưng có chuyện quan trọng. Hiện tại khăng khăng muốn lưu lại nhân gia, đó chính là chậm trễ đạo đồ. Chậm trễ tu hành chi nhân đạo đồ, đó chính là không đội trời chung đại thù. Đã như thế, ta liền không dám lưu lại đạo hữu. Vương Đạo Viễn cười nói, đạo hữu yên tâm, ta một cái long huyết bán yêu, tự nhiên không có khả năng thường trụ Long Uyên. Nhưng phản hồi thời điểm, định muốn chuẩn bị xuống hậu lễ, đi đến Long Đình đảo Long Cung bái phỏng. Con muốn hảo hảo trụ một đoạn thời gian. Này Long Chủng cười nói, hảo thuyết, tại hạ Mặc Hải, kính cẩn chờ đợi đạo hữu đại giá quang lâm. Vương Đạo Viễn cũng chấp tay nói, tại hạ Kim Lân, trở về thời điểm, định muốn tới Long Cung bái phỏng. Cùng Mặc Hải khách sáo vài câu, Vương Đạo Viễn lúc này mới phản hồi khoang thuyền bên trong, tiếp tục hướng đông mà đi. Bay khỏi Long Đình đảo mấy vạn dặm, Vương Đạo Viễn mới nhẹ nhàng thở ra, may mắn xả gia hổ đêm này tiểu Long Chủng trấn trụ, nếu là cùng Long Đình đảo Long Cung dây dưa lên, phiền toái có thể liền lớn. Luyện Thần cười nói, này Long Đình đảo đời thứ nhất Long Vương. Liền là cái cẩu bị cao dược. Lúc trước đánh lão chủ nhân chủ ý, song phương triền đấu rất lâu. Sau cùng lão chủ nhân xé rách không gian, mới tránh khỏi. Như hắn tử tôn cũng là như thế, cái kia nhưng thật sự phiền toái. May mắn ngươi tu luyện chân long đoán thể công, còn biết rõ Long Nguyên sự tình, đem tiểu Long Chủng trấn trụ. Vương Đạo Viễn đảo là vui vẻ không đứng dậy, nơi đây không có thất giai linh mạch, cũng đã có Long Cung ngăn đường. Nếu là tiếp tục thâm nhập, gặp đến thất giai linh khí nồng đậm địa phương, có lẽ hội có thất giai long tộc. Ta nhưng không có nắm chắc, có thể lừa dối trụ mỗi một cái cản đường gia hỏa. Luyện Thần, dọc theo con đường này nơi nào còn có cao giai long tộc qua lại, chúng ta tránh điểm. Luyện Thần gật đầu, từ nơi này hướng đông, trăm vạn dặm chi nội không có đại hình cao giai linh mạch, tự nhiên cũng sẽ không có đại lượng long chủng tụ tập. Vậy trước tiên hướng đông đi a. Hiện tại liền có thể cảm ứng đến một tia thất giai linh khí, phía trước thất giai linh khí nếu là đủ nồng đậm, cũng liền không cần thiết tiếp tục thâm nhập. Chiến thuyền tiếp tục hướng đông, trăm vạn dặm khoảng cách, đối lục giai thượng phẩm lôi bằng chiến thuyền tới nói, cũng chính là một ngày trái phải công phu. Một ngày sau đó, thiên địa linh khí bên trong ẩn chứa thất giai linh khí, so lúc trước muốn nồng đậm rất nhiều. Luyện Thần hồ lô mảnh hấp một hồi linh khí, theo sau cười nói, nơi đây thất giai linh khí. So Long Đình đảo bên kia là nhiều hơn. Đáng tiếc, muốn tại này đột phá đại thừa cảnh giới, còn là cần mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thời gian. Này còn là chủ nhân ngài thiên tư hơn người, nếu là thiên tư hơi kém một ít, không có mấy trăm năm thời gian, mơ tưởng đột phá. Vương Đạo Viễn cũng cảm ứng đến thất giai linh khí, luyện hóa đại lượng linh lực, dung nhập tiểu thế giới bên trong. Nhưng này điểm thất giai linh lực, đối tiểu thế giới ảnh hưởng cực kỳ có hạn. Dày vò rất lâu, tiểu thế giới cũng không có rõ ràng biến hóa. Luyện Thần thấy hắn nhắm mắt đã tọa, hỏi, chủ nhân, ngài là tại luyện hóa thất giai linh lực, dung nhập tiểu thế giới a? Vương Đạo Viễn tỉnh lại, gật đầu. Luyện Thần cười nói, này phương pháp không có cái gì tác dụng, ngài còn không có đột phá đại thừa cảnh giới, thất giai linh khí bên trong ẩn chứa cái kia một tia thiên đạo chi lực, ngài không có biện pháp luyện hóa. Thất giai linh lực dung nhập tiểu thế giới phía sau, tiểu thế giới cũng vô pháp lợi dụng. Đưa đến tác dụng, còn không bằng ngài chính mình pháp tắc chi lực. Vương Đạo Viễn nhìn hướng phương xa, đông phương nơi cực xa có một cái tiểu điểm đen. Hắn chỉ vào điểm đen hỏi, cái kia phương hướng hẳn là Huyền Quy đảo a. Ta nhớ rõ nơi đó quy loại yêu thú rất nhiều. Thật lâu phía trước, nơi đó còn có huyền vũ thần thú tồn tại. Luyện Thần gật đầu, đại khái hơn 8 vạn năm trước. Ta bồi lão chủ nhân đi qua nơi đó. Lúc ấy, còn có một đầu lão huyền vũ tại cái kia trên đảo. Huyền Quy đảo là Thương Long khư biên giới cùng hạch tâm khu vực đường ranh giới, này trên đảo năm đó có thất giai thượng phẩm linh mạch. Nơi đây thất giai linh khí thật đúng là có một ít, chỉ là không biết linh mạch phải chăng đã thoái hóa. Quy loại yêu thú giống như đều tương đối lười nhác, hung tính không lớn. Chúng ta có thể đến Huyền Quy đảo phụ cận dò xét một chút tình huống. Mặc dù không có thất giai linh mạch, cũng có thể hướng bên kia linh quy tìm hiểu một chút tin tức. Bọn hắn đều tương đối dễ nói chuyện, lúc trước lão chủ nhân còn cùng cái kia huyền vũ thần thú cùng nhau luận đạo. Vương Đạo Viễn gật đầu, cái kia liền đi Huyền Quy đảo đi lên một lần, quy loại linh thú sống được càng lâu, nói không chừng có thể nghe ngóng đến không ít tin tức. Chiến thuyền tiếp tục hướng đông mà đi, đông phương nơi cực xa. Điểm đen, cũng càng lúc càng lớn. Bay hơn vạn dặm phía sau, Huyền Quy đảo đã gần ngay trước mắt. Này hòn đảo hình dạng, đảo là cùng Ô Quy không có cái gì quan hệ. Toàn bộ hòn đảo phạm vi mấy ngàn dặm, hòn đảo bên trong trung tâm, là một tòa cao lớn sơn phong. Vương Đạo Viễn tại vạn dặm bên ngoài nhìn đến tiểu điểm đen, chính là này tòa sơn phong. Đáng tiếc, này trên đảo linh mạch cũng không có đến thất giai trình độ, chỉ có lục giai đỉnh phong. So Long Đình đảo linh mạch, phẩm giai muốn cao một chút. Hòn đảo biên giới là đại phiến bãi biển, bây giờ còn có đại lượng phẩm giai không đồng nhất quy loại yêu thú. Tại bãi cát phía trên hoạt động. Lôi Bằng chiến thuyền vừa tới gần, liền nghe đến một tiếng trầm thấp hống khiếu thanh. Này hống khiếu thanh cùng chính mình cái kia huyền băng quy phân thân, thật đúng là có mấy phần tương tự. Vương Đạo Viễn vội vàng theo trong khoang thuyền ra tới, chạm tại Lôi Bằng chiến thuyền trên lưng, cao giọng hô, tại hạ đi ngang qua nơi đây, muốn tìm đạo hữu nghe ngóng một ít sự tình, cũng không ác ý, thanh âm trầm thấp truyền tới, đã như thế, liền đến trên đảo nghỉ ngơi, chớ có đã thương ta tử tôn. Vương Đạo Viễn thu hồi Lôi Bằng phi chu, mang theo Chu Loan cùng luyện thần. Đoán tiên, bay đến thanh âm truyền tới địa phương. Nơi này là hòn đảo trung bộ một cái tiểu sơn cốc bên trong. Trong cốc có một cái hồ nước nhỏ, bên hồ lộ ra nửa cái sơn động, thanh âm chính là theo này sơn động bên trong truyền ra tới. Không bao lâu, nhất danh lão giả theo đạp thủy mà đi, theo sơn động bên trong chậm rãi đi ra tới. Nhìn thấy Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan, cười nói, gặp qua hai vị đạo hữu. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cũng chắp tay hoàng lễ. Lão giả nhìn luyện thần hồ lô nhất nhãn, hỏi, này hồ lô thế nhưng luyện thần hồ lô. Luyện thần hiện ra thân hình, ngươi này tiểu ô quy như thế nào nhận thức ta? Này lão quy tóc trắng xóa. Đầy đảo đều có hắn nhi tôn, tưởng đến niên kỷ đã phi thường lớn. Luyện thần gọi hắn tiểu ô quy, có chút quá phận. Vương Đạo Viễn quát lớn, không được vô lễ. Lão giả vẫy vẫy tay, không ngại sự tình, luyện thần tiền bối lúc trước chính là như thế gọi ta. Hơn 8 vạn năm trước, Đoán Tiên thần tôn tới nơi đây cùng ta tổ phụ luận đạo. Ta có hạnh bàn thính. Lúc ấy, luyện thần tiền bối liền tại Đoán Tiên thần tôn bên cạnh. Luyện thần suy tư rất lâu, mới nói ra, ta nhớ rõ lúc ấy bên cạnh là có mấy cái tiểu ô quy, không nghĩ tới ngươi có thể sống đến hiện tại. Lão giả cười nói, những cái kia tiểu ô quy phần lớn là ta đồng tông huynh đệ. Bởi vì thiên phú không sai, có tư cách bàn thính. Lúc trước luận đạo tình cảnh, ta còn là ký ức như mới. Như không có lần kia nghe đạo cơ hội, ta chỉ sợ cũng tu luyện không đến bây giờ tình trạng. Vương Đạo Viễn hỏi, nếu là năm đó đạo hữu liền tại tràng, chỉ sợ chí ít cũng có 8-9 vạn tuế a. Không có đột phá thất giai yêu tộc, chỉ sợ cũng vô pháp sống như vậy lớn niên kỷ. Lão giả lắc lắc đầu, lão hữu đã gần 9 vạn tuế, tuy nhiên tổ phụ là thuần huyết huyền vũ, nhưng ta huyết mạch không thuần. Như chỉ là lục giai tu vi, xác thực vô pháp sống như thế lâu. Kỳ thật lão hữu năm đó đã từng đột phá thất giai. Chắc hẳn đạo hữu cũng biết rõ, huyết mạch không thuần thần thú, cần vượt qua sau cùng nhất đạo thiên kiếp thuần hóa huyết mạch, mới có thể biến thành chân chính thần thú. Ta chính là tại độ huyết mạch thiên kiếp thời điểm ra đường rẽ, bị một đầu ác long đánh lén, kém một chút ném đi mạng nhỏ. Sau cùng tuy nhiên bảo trụ tính mệnh, nhưng cũng tu vi rơi xuống, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ lục giai thượng phẩm tu vi. Bất quá tuổi thọ vượt xa lục giai bán thần thú, về phần tuổi thọ đến cùng dài bao nhiêu, ta cũng không hảo nói. Ta huyền vũ một mạch là thiên đạo tán thành thần thú. Cũng không như nhân tộc dạng này có tam suy chi kiếp, mới có thể sống tạm đến hôm nay. Hiện tại tuy nhiên thương thế đã cơ bản khỏi hẳn, nhưng căn cơ bị hao tổn, tại loại này khuyết thiếu thất giai linh khí hoàn cảnh bên trong, một mực không thể hoàn toàn khôi phục. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, huyền vũ huyết mạch nồng độ tương đối cao, lại đã từng đột phá qua thất giai, có thể sống cái 8-9 vạn tuế, cũng liền không tính toán kỳ quái. Tiền bối ở chỗ này ngay người 8-9 vạn năm, đối thương long khư chỗ sâu tình huống, chắc hẳn cũng có chút hiểu rõ. Thực không dám giấu giếm. Vạn bối tới này, là muốn tìm có thất giai linh mạch địa phương, đột phá đại thừa cảnh giới, không biết bây giờ nơi nào còn có thất giai linh mạch. Lão giả nhìn chằm chằm vào Vương Đạo Viễn nhìn rất lâu, đạo hữu thực lực bất phàm, tăng thêm luyện thần tiền bối, chỉ sợ liền chính ta lúc toàn thịnh, cũng không có nắm chắc thắng được ngươi. Nhưng ta còn là muốn khuyên ngươi một câu, không muốn lại thâm nhập thương long khư. Ta này huyền quy đạo phía trên, cũng có mỏng manh thất giai linh khí, không bằng liền tại nơi đây hảo hảo tu luyện cái trên dưới 100 năm, cũng có thể đột phá đại thừa cảnh giới. Vương Đạo Viễn lắc đầu cười khổ. Nhà nhà có vốn khó niệm trải qua, ta cũng có khó xử của ta. Nếu thật có trên dưới 100 năm thời gian, ta đều không cần thâm nhập chỗ này, tại Long Đình đảo phụ cận tìm một cái đặt chân chi địa, liền có thể tu luyện. Đừng nói 100 năm, 20-30 năm thời gian đều không nhất định có. Thương Long Khư chỗ sâu, đến cùng nơi nào còn có thất giai linh mạch, còn thỉnh tiền bối chỉ giáo. Lão giả cũng là bất đắc dĩ được lắc lắc đầu, thôi, đã tiểu hữu có chỗ khó, ta cũng liền đem ta biết rõ tin tức đều nói ra tới. Bất quá, ta cũng không dám cam đoan chuẩn xác. Từ khi ta tu vi rơi xuống sau đó, liền không dám lại ra Huyền Quy đảo. Này trên đảo có ta tổ phụ lưu lại đồ vật, cũng không có ai dám chỗ này tìm ta phiền toái. Ta biết rõ tin tức, cũng đều là nhi tôn bốn phía du lịch được tới. Tiền bối cứ nói đừng ngại, mặc dù tin tức có không chuẩn địa phương, cũng không có cái gì đáng ngại. Cẩn thận một chút, chắc hẳn cũng sẽ không ra cái gì vấn đề. Lão giả gật đầu, theo ta những cái kia ra ngoài du lịch nhi tôn nói, toàn bộ Thương Long Khư trước mắt chỉ có Long Uyên bên trong còn có thất giai linh mạch. Long Uyên là cái nào địa phương, luyện thần tiền bối hẳn là biết rõ. Không cần ta nhiều lời. Mặc dù là hiện tại, Long Uyên bên trong cũng tàn không ít chân long. Tiểu hữu tuy nhiên một thân tinh thuần đến cực điểm long khí, chấn nhiếp phổ thông long chủng, tự nhiên không phải vấn đề, nhưng dù sao không phải long tộc. Tùy tiện tiến vào Long Uyên, không những vô pháp chấn nhiếp trụ những cái kia chân long, ngược lại lại càng dễ bại lộ. Tại thâm hải bên trong, bị một đám chân long vây công, chính là năm đó đoán tiên thần tôn, chỉ sợ cũng khó mà tự vệ. Xem tại đoán tiên thần tôn tình cảm phía trên, ta còn là muốn khuyên tiểu hữu một câu, vì tỉnh trên dưới 100 năm thời gian. Liền bốc lên cái này phong hiểm, thật sự không đáng. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn cũng là trong lòng phát lạnh. Lấy chính mình hiện tại thực lực, đối phó một ít vừa đột phá thất giai yêu thú, hẳn là không phải vấn đề. Nhưng chân long không phải bình thường yêu thú, mặc dù là thất giai hạ phẩm, thực lực cũng không phải bình thường yêu thú có thể so sánh. Mặc dù chỉ gặp đến một đầu chân long, chính mình cũng không có thủ thắng hy vọng. Nếu là gặp đến một đám chân long, đó chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đã nơi đây có thể có mỏng manh thất giai linh khí, chắc hẳn tại Long Uyên phụ cận. Hẳn là có thất giai linh khí càng thêm nồng đậm địa phương. Vãn bối tìm đến loại này địa phương, có lẽ có thể tại mấy năm chi nội, đột phá đại thừa cảnh giới. Lão Quy cười nói, loại này địa phương tự nhiên có, nhưng đạo hữu cảm thấy, dạng này địa phương hội bình an vô sự ư. Toàn bộ Thương Long Khư linh mạch khô kiệt, mặc dù là Long Uyên, linh khí cũng xa không bằng phía trước. Một đám yêu tộc cùng thần thú, đều tưởng tại Long Uyên bên trong tu luyện. Cạnh tranh tự nhiên cũng so phía trước càng thêm kịch liệt. Vào không được Long Uyên thất giai yêu tộc, đa số tại Long Uyên phụ cận tìm một cái đặt chân chỗ. Tiểu hữu cảm thấy, ngươi thực lực so với những cái kia yêu tộc như thế nào? Chương 1260, thất giai yêu thú. Vương Đạo Viễn rơi vào trầm mặc, Long Uyên bên trong yêu tộc, đều là ngạnh liều ra tới. Luận thực lực, tại thất giai yêu tộc bên trong, đều là khó được cao thủ. Những cái kia không thể tiến vào Long Uyên, tu vi cũng không nhất định kém, chỉ là không đến đỉnh tiêm cao thủ trình độ. Dạng này yêu tộc, cũng không phải hảo đối phó. Chính mình tuy nhiên thủ đoạn nhiều, nhưng dù sao chỉ là cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Càng đại cảnh giới mà chiến, liền không có nắm chắc. Đối phó thực lực bình thường thất giai hạ phẩm yêu tộc, đều không có tuyệt đối nắm chắc thủ thắng. Huống chi đối phó những cái kia thất giai yêu tộc bên trong cao thủ. Hơn nữa, thất giai yêu tộc cũng có xé rách không gian năng lực. Một khi gặp gỡ, đánh không lại cũng rất khó thoát đi. Rất lâu sau đó, hắn thở dài, ta mặc dù có một ít đối phó thất giai yêu tộc nắm chắc, nhưng đối phó những cái kia quanh năm tranh đấu yêu tộc cao thủ, xác thực không có cái gì nắm chắc. Thực nếu là nhập Long Uyên, chỉ sợ sẽ chết rất thảm. Lão Quy cười nói, này liền đúng. Ngươi thực lực mặc dù cường, nhưng muốn tới gần Long Uyên, đã phi thường khó khăn. Tưởng tại Long Uyên phụ cận đột phá đại thừa cảnh giới. Càng là không có khả năng. Mặc dù ngươi thiên tư cực cao, đột phá quá trình cũng muốn duy trì liên tục mấy năm thời gian. Chỉ bằng ngươi này đạo lữ còn có luyện thần tiền bối, không có khả năng kéo trụ đông đảo yêu thú như thế thời gian dài. Nghe ta một câu khuyên, liền tại ta này trên đảo chậm rãi tu luyện. mặc dù đối ta không yên tâm, cũng có thể tại phụ cận tìm cái địa phương. Lại hướng trước lời nói, tùy thời đều có thể tiến vào thất giai yêu tộc địa bàn. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm than, nếu là tiến vào thất giai yêu tộc địa bàn, những cái kia yêu tộc làm sao có thể phóng qua chính mình cái này nhân tộc tiểu côn trùng. Tiền bối nhưng có vòng qua thất giai yêu tộc địa bàn lộ tuyến. Lão giả lắc lắc đầu, này liền làm khó ta. Ta chỗ biết rõ tin tức, đều là nhi tôn nhóm tìm hiểu ra tới. Bọn hắn tu vi thấp kém, căn bản không dám tùy tiện thâm nhập những cái kia thất giai yêu tộc địa bàn. Chỉ là thất giai yêu tộc địa bàn đều phi thường quảng đại, thực lực cường hãn yêu tộc, khả năng ngưng chiến mấy cái hòn đảo, phạm vi mấy vạn dặm thậm chí mấy chục vạn dặm địa bàn. Bọn hắn thủ hạ có đại lượng đê giai yêu tộc, muốn giấu qua đông đảo yêu tộc tai mắt, độ khó phi thường lớn. Vương Đạo Viễn cũng lâm vào xoắn suýt bên trong, ngốc tại phụ cận tu luyện, khả năng muốn hao phí mấy chục năm thời gian. Tiếp tục hướng đông, rất khả năng tao ngộ thất giai yêu tộc. Vô luận nào một loại phương pháp, cần trả giá đại giới đều quá lớn. Suy tư rất lâu, Vương Đạo Viễn mới thở dài, nói như thế, muốn tại Thương Long Khư đột phá, đã không thực tế. Đã như thế, chỉ có tiên giới toái phiến này một con đường. Tiền bối năm đó cũng là thất giai yêu tộc, nhưng từng dò xét qua tiên giới toái phiến. Lão giả cười nói, lão hủ năm đó xác thực tiến qua tiên giới toái phiến, khi đó đang tại chuẩn bị độ huyết mạch thiên kiếp. Thương Long Khư bên này linh mạch, lúc ấy cũng đã lớn không bằng phía trước. Các loại quý trọng linh vật, cũng cơ bản tuyệt tích. Độ huyết mạch thiên kiếp, ta cũng không có quá lớn nắm chắc. Liên tưởng tiến tiên giới toái phiến, tìm một chút tiên giới bảo vật. Đến hiện tại, cũng đã có 3-4 vạn năm. Vương Đạo Viễn có chút kinh hỉ, tuy nhiên sư tôn năm đó cũng tiến qua tiên giới toái phiến, thế nhưng đã là hơn 7 vạn năm trước chuyện. Hiện tại như vậy nhiều năm đi qua, tiên giới toái phiến bên trong khả năng cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Hắn những kinh nghiệm kia, tham khảo tác dụng đã không lớn. Lão quy 4 vạn nhiều năm trước đi vào qua, hắn chỗ biết rõ tin tức. Tham khảo tác dụng càng lớn một ít. Tiền bối, cái kia tiên giới toái phiến bên trong cụ thể tình huống như thế nào? Lão giả trầm mặc thật lâu, mới nói ra, tiên giới toái phiến bên trong không gian cực lớn, vẻn vẹn bị thăm dò qua địa phương, liền có phạm vi hơn vạn dặm. Toàn bộ tiên giới toái phiến có bao nhiêu, ta thật đúng là không hảo nói. Tóm lại, không có thăm dò qua địa phương, rộng lớn tại đã thăm dò qua địa phương. Nơi đó linh khí nồng độ cực cao, mặc dù là tuyệt thiên uyên hình thành phía trước Long Uyên, cũng xa xa không bằng. Long Uyên bên trong linh mạch đỉnh phong là thất giai đỉnh phong. Tiên giới toái phiến bên trong đến linh mạch, chí ít cũng phải là bát giai trung thượng phẩm. Ta thực lực, tại thất giai yêu tộc bên trong, đều không tính là quá cường, cũng không dám tùy tiện đi dò xét những cái kia không biết chi địa. Cũng chính là tại đã bị thăm dò địa phương, tìm một chút thất giai thượng phẩm linh dược. Vương Đạo Viễn đón lấy hỏi, tiên giới toái phiến bên trong tu sĩ nhiều không nhiều, lại có cái nào nguy hiểm? Ta năm đó tiến vào tiên giới toái phiến thời điểm, đảo là không có nhìn thấy nhân tộc tu sĩ. Đi vào bính vận khí yêu tộc, đảo là nhìn thấy qua mấy cái. Chỉ là đại gia lẫn nhau không tin được, riêng phần mình tìm kiếm bảo vật, cũng liền không có nhiều ít giao tập. Bất quá, yêu tộc có thể đi vào, nhân tộc tự nhiên cũng có thể tiến. Có tư cách tiến nhập tiên giới toái phiến nhân tộc, chỉ ít cũng là có chút bối cảnh, bọn hắn hẳn là có chính mình con đường, thăm dò địa phương cùng chúng ta bất đồng. Nếu nói là tiên giới toái phiến bên trong nguy hiểm, ngoại trừ nhân tộc cùng yêu tộc bên ngoài, chính là các chủng đa dạng trận pháp. Tiên giới toái phiến tới từ tiên giới, trận pháp cũng đều là tiên giới truyền thừa, chúng ta càng nguyên giới thủ đoạn khó mà bài trừ những cái kia trận pháp. Một khi hãm nhập trận pháp trong đó, muốn thoát thân có thể liền khó khăn. Ngoài ra, tiên giới toái phiến bên trong còn có một ít yêu thú. Yêu thú? Chẳng lẽ là yêu tộc đi vào sau đó không nguyện ly khai, tại bên trong an cư? Lão giả lắc lắc đầu, những cái kia yêu thú không phải càn nguyên giới chi vật, khả năng là tiên giới yêu thú. Rất nhiều yêu thú ta cho tới bây giờ không có nghe nói qua, hẳn là theo tiên giới toái phiến cùng nhau trụy lạc tiên thú. Những này gia hỏa thủ đoạn quỷ dị, vừa không cẩn thận, liền sẽ gặp bọn hắn đạo. Ta chỗ biết rõ nguy hiểm, cũng liền chỉ có như vậy nhiều. Đúng, nếu như ngươi là tưởng tìm bế quan chi địa, đảo là có thể tại tiên giới toái phiến biên giới khu vực lục lọi. Nơi đó linh khí thiếu thốn, linh dược phi thường ít. Vô luận là người còn là yêu tộc, đều không thích hướng những cái kia địa phương đi. Ngươi chỉ là muốn đột phá đại thừa cảnh giới, biên giới khu vực linh khí nồng độ cũng có thất giai bên trong thượng phẩm, đã đầy đủ. Vương Đạo Viễn gật đầu, đa tạ tiền bối chỉ điểm, tiền giới toái phiến bên trong tuy nhiên nguy cơ tứ phía, nhưng so với Long Uyên phụ cận, đã tính toán là phi thường hảo. Ta này liền xuất phát đi đến tiền giới toái phiến. Tiền bối cáo từ. Lão Quy thở dài, tiền giới toái phiến tại Long Uyên phía nam nhất, muốn đi qua cũng không phải là chuyện dễ. Nơi này là Thương Long Khư Tây Bắc Bộ, tiền giới toái phiến tại Thương Long Khư Đông Nam Góc. Này trung gian khoảng cách, vượt qua 2.000 vạn dặm. Một đường phía trên yêu thú đông đảo, còn khả năng tao ngộ thất giai yêu thú, còn là không đi cho thỏa đáng. Vương Đạo Viễn cười nói, không sao, đi Tuyệt Thiên Uyên chính là. Lão Quy biến sắc, Tuyệt Thiên Uyên há lại hảo đi. Nhân tộc tu sĩ đến hóa thần cảnh giới, yêu tộc đến lục giai. Chỉ cần tiến vào Tuyệt Thiên Uyên, liền không có có thể còn sống. Mặc dù là dọc theo Tuyệt Thiên Uyên bờ bắc đi, cùng bạo linh khí cũng có thể nhượng ngươi ngũ tạng đều tổn hại. Huống chi, bên kia cũng có thất giai yêu tộc. Hơn nữa, sinh hoạt tại Tuyệt Thiên Uyên bờ bắc thất giai yêu tộc, chịu cùng bạo linh khí ảnh hưởng, trở nên phi thường hung hãn. Một khi bị bọn hắn cuốn lên, chính là không chết không ngừng cục diện. Luyện Thần cười nói, Tiểu Ô Quy, ngươi cũng không cần quan tâm. Chủ nhân đi Tuyệt Thiên Uyên, tự cùng hồi gia một dạng. Thấy Vương Đạo Viễn một bộ không quan tâm bộ dáng, lại thấy Luyện Thần đối hắn tâm phục khẩu phục. Lão Quy cũng đoán được hắn có cái gì phi phàm thủ đoạn. Tiểu hữu đã có này nắm chắc, ta cũng không lại khuyên. Dứt lời, cầm ra một khối hắc thạch, này là ta gia truyền bảo vật, nghe nói là xuất từ. Tiên giới toái phiến. Muốn tiến vào tiên giới toái phiến, nhất định phải có này đồ vật. Vương Đạo Viễn nhìn này hắc thạch nhất nhãn, phía trên cũng không có cấm chế. Dạng này hắc thạch, chính mình trong tay còn có không ít. Tiền bối, này hắc thạch ta trong tay cũng có, liền không cầm tiền bối đồ vật. Tiền bối thọ nguyên lâu dài, về sau chưa hẳn không thể khôi phục trước kia tu vi. Đến lúc đó, lại dò xét tiên giới toái phiến. Còn có thể cần dùng đến này hắc thạch. Mong tiền bối chỉ điểm, vãn bối vô cùng cảm kích, liền này cáo từ. Lão Quy cười nói, vậy thưa tiểu hữu các ngôn. Ngày sau đột phá đại thừa, lại tới ta này tiểu đảo phía trên ngồi một chút. Vương Đạo Viễn cáo từ rời đi sau đó, lão Quy trầm ngâm nói, này người trẻ tuổi không tầm thường a, có thể nhượng Luyện Thần hồ lô đi theo, còn dám tiến vào Tuyệt Thiên Uyên, tuyệt đối có rất thâm bối cảnh. Theo sau lại tự giễu nói, quản hắn đâu, ta một cái không biết lúc nào chết lão Quy, nhân gia lại thế nào cũng cùng ta không quan hệ. Kết xuống cái thiện duyên, về sau có lẽ có thể giúp đến Nhi Tôn. Vương Đạo Viễn rời Huyền Quy đảo, liền một đường hướng nam mà đi. Tuyệt Thiên Uyên theo Bắc Uyên tu tiên giới bên kia. Một đường hướng đông nam phương hướng lan tràn. Càng hướng đông đi, Tuyệt Thiên Uyên lại càng thiên nam. Thất Tinh Hải tu tiên giới bên kia. Tuyệt Thiên Uyên khoảng cách băng nguyên liền vượt qua ngàn vạn dặm. Bên này liền càng không cần nói, tuyệt đối vượt xa ngàn vạn dặm. Huyền Quy đảo vị trí, khoảng cách băng nguyên cũng bất quá 200-300 vạn dặm, trực tiếp hướng nam, muốn bay đến Tuyệt Thiên Uyên, cũng phải một đoạn thời gian. Vương Đạo Viễn vùi đầu gấp rút lên đường, một đường phía trên còn muốn tận lực vòng qua có đại hình linh mạch hòn đảo. Dày vò gần 2 tháng, mới đi đến Thương Long Khư phía nam nhất. Hướng phía trước hướng trông về phía xa, đã có thể nhìn đến Tuyệt Thiên Uyên cái kia che khuất bầu trời hắc khí. Vương Đạo Viễn cũng nới lỏng một hơi, dày vào một đường, còn gặp đến không ít yêu thú cản đường, rốt cục đi vào nơi đây. Chính tại lúc này, trong hải truyền ra thanh âm trầm thấp, vài vạn năm chưa thấy qua người sống, hôm nay cuối cùng muốn khai huân. Vương Đạo Viễn trong lòng cả kinh, lập tức mệnh lệnh phân thân Điền Hải Thần Quân toàn lực thúc giục chiến thuyền. Thân tàu phía trên lập tức bao bọc lên nhất tầng kim quang hội tụ thành kim bằng hư ảnh, hướng phía nam phương hướng bay nhanh đi về phía trước. Trên biển nhất lên cự lãng, bọt sóng phía trên còn lộ ra một cái cực lớn long đầu. Long đầu mở ra miệng mạnh hấp, một hồi cuồng phong cuồn cuộn nổi lên. Chiến thuyền tốc độ giảm mạnh, toàn lực thúc giục, cũng chỉ có thể tốc độ rùa bò tiến lên, ngược lại là sóng lớn bay nhanh tới gần, Có thể có như thế uy năng, tất nhiên nhất định là thất giai yêu thú. Lại như thế tiếp tục xuống dưới, chỉ cần mười mấy hơi thở thời gian, cả người mang thuyền, đều muốn vào này yêu miệng thú bên trong. Công chúa Điện Hạ, ngươi nhanh đi điều khiển chiến thuyền, ta cùng Điện Hải thần quân liên thủ. Hẳn là có thể cùng này nghiệt súc quần nhau một phen. Chu Loan hai lời chưa nói, nhanh chóng tiến vào trong khoang thuyền. Mấy hơi sau đó, Vương Đạo Viễn cùng phân thân Điện Hải thần quân liền đi tới chiến thuyền phía trên phương. Điện Hải thần quân hai lời chưa nói, ngưng tụ ra nhất khỏa đấu đại thổ hoàng sắc viên cầu. Viên cầu phi ra, hướng yêu miệng thú bên trong đập tới. Này yêu thú tựa hồ đầu óc không quá hảo sử, dĩ nhiên không có trốn. Thổ hoàng sắc viên cầu vừa vặn nện tại nó ngoài miệng, này gia hỏa cũng không có ngu xuẩn đến da, không có đem viên cầu trực tiếp nuốt vào. Ầm ầm viên cầu nổ tung. Phạm vi mấy chục dặm đều bị nhất tầng thổ hoàng sắc bụi mù bao bọc. Cùng phong đột nhiên ngừng, chiến thuyền tốc độ khôi phục, nhanh chóng hướng phía nam phương hướng bay đi. Rất nhanh, bụi mù tản đi. Một tiếng đinh tai nhức óc hống khiếu thanh, vang vọng hoàng vũ. Mặt biển tại này phẫn nộ hống thanh phía dưới, cũng cùng cùng nổi lên thao thiên cự lãng. Đáng tiếc chiến thuyền đã chạy xa, hắn hống thanh càng lợi hại, cũng đuổi không kịp chiến thuyền. Đột nhiên, trước kia tràn ngập thổ hoàng sắc bụi mù địa phương, xuất hiện một đầu hắc sắc liệt phùng. Theo sau, một cái mọc ra lông đầu sa ngư thân gia hỏa chui vào liệt phùng. Chốc lát sau đó, chiến thuyền ngay phía trước cách đó không xa, xuất hiện một hồi không gian ba động. Vương Đạo Viễn nói thầm không hảo, này là thất giai yêu thú xé rách không gian, chạy đến phía trước đi. Thần thông lĩnh vực lập tức triển khai, toàn lực áp chế phía trước không gian liệt phùng, chiến thuyền gia tốc theo bên cạnh vòng đi qua. Này nhất chiêu sát thực hữu hiệu, phía trước không gian ba động càng ngày càng kịch liệt, nhưng thủy chung không có rảnh gian liệt phùng xuất hiện. Lần này Vương Đạo Viễn nhẹ nhàng thở ra, vô luận là đại thừa tu sĩ còn là thất giai yêu thú, muốn xé rách không gian. Đều không phải đơn giản sự tình. Chính mình ngưng tụ ra tiểu thế giới sau đó, lĩnh vực thần thông uy năng gia tăng mãnh liệt. Tuy nhiên khoảng cách xé rách không gian, còn có rất lớn khoảng cách. Nhưng áp chế không gian nhượng đối thủ khó mà xé rách, còn là có khả năng. Vốn cũng không có nắm chắc, chỉ là ôm thử một lần thái độ. Không nghĩ tới còn thật hữu dụng, thành công đêm này yêu thú ngăn tại không gian bên ngoài. Chiến thuyền phi ra hơn 2.000 dặm, Vương Đạo Viễn cũng đem lĩnh vực thần thông phạm vi mở rộng. Chỉ là ly được càng xa, lĩnh vực uy lực càng yếu. Rất nhanh, liền khó mà lại áp chế không gian. Nhất đạo thật nhỏ không gian liệt phùng xuất hiện, liệt phùng hướng tứ phía lan tràn, rất nhanh liền xuất hiện một cái đại liệt phùng, lông đầu theo không gian liệt phùng trung chui ra. Nhìn đến này lông đầu, Vương Đạo Viễn kém một chút cười lên tiếng tới. Hiện tại lông đầu, cũng không có lúc trước uy vũ khí phách. Bên trái lông giác chặt đứt nửa đoạn, bên phải lông tu hoàn toàn đoạn rơi. Cái mũi phía trên còn có vài đạo vết máu, tại không ngừng thấm ra tiên huyết. Từ khi đến Thương Long Khư, Điền Hải thần quân liền tại chậm chạp hấp thu nơi đây thất giai linh khí. Hắn nhục thân vốn là đại thừa trung kỳ. Tại cổ chiến trường bên trong ngay người mấy vạn năm, thất giai linh lực đã cơ hồ hao hết. Hiện tại đạt được thất giai linh khí tẩm bổ, cũng tại nhanh chóng khôi phục. Đáng tiếc. Một đường phía trên thất giai linh khí còn là quá mức mỏng manh, hắn khôi phục đến không nhiều. Này một đoạn thời gian tích góp từng tí một thất giai linh lực, vừa rồi cái kia lập tức liền toàn bộ đánh đi ra. Có thể nói, vừa rồi cái kia một cái mậu thổ thần lôi, chính là đại thừa sơ kỳ tu sĩ uy năng. Này lông đầu quái ngư có thể khiêng xuống tới, thực lực cũng là không kém. Rất nhanh, lông đầu sa ngư theo liệt phùng bên trong hoàn toàn chui ra tới. Không gian vốn là có tự mình chữa trị năng lực, thất giai yêu thú thực lực, còn chưa đủ lấy nhượng không gian liệt phùng vô pháp chữa trị. Không có lông đầu sa ngư lực lượng chống đỡ, không gian liệt phùng khép lại. Nó há miệng gào thét, nhân tộc tiểu tể tử, ta nhất định muốn tươi sống tra tấn chết ngươi. Vương Đạo Viễn nhìn xem này gia hỏa bộ dáng, trong lòng thầm nói, này gia hỏa chỉ có một cái phẩm tướng không coi là nhiều tốt lông đầu. Lòng huyết nồng độ phỏng chừng cũng liền cùng lông ngư không sai biệt lắm. Có thể tu luyện đến thất giai, tám thành là có mặt khác cao giai yêu thú huyết mạch. Sa ngư loại yêu thú bên trong, tối cường chính là thiên giao, chính là thái cổ dị thú hậu duệ. Này gia hỏa tám thành là thân có thiên giao huyết mạch, thực lực tất nhiên bất phàm. Điền Hải Thần Quân thất giai linh lực hao hết, vô pháp lại phát ra phía trước như vậy cường hãn công kích, chỉ có thể chạy. Chiến thuyền toàn lực phi hành, tốc độ vượt qua một cái canh giờ 12 vạn dặm. Cung cấp linh lực nếu là tụ linh châu, chỉ sợ sớm liền băng toái. Còn hảo thiên kiếp châu cường độ cao, chiến thuyền lại là chuyên tâm luyện chế, mới không có mệt rã rời phong hiểm. Cái kia long đầu sa ngư cũng kiên kỵ Điền Hải Thần Quân mậu thổ thần lôi. Không dám lại há miệng thôn hấp. Chợt vung vẫy cái đuôi, trên biển không trụ mà nhấc lên mấy trăm trượng cao cự lãng. Long đầu sa ngư tại đầu sóng phía trên bay nhanh du động, tốc độ dĩ nhiên vượt qua lôi bằng chiến thuyền.